Sâm đâu, lấy tới cho ta. Nhường một chút, đều nhanh nhường một chút. Đại phu, ta mặc kệ người bỏ ra cái giá gì, dù như thế nào đều phải cho ta cứu tốt. Chu Thành, tranh thủ thời gian cho ta đi tìm tốt nhất thánh dược chữa thương. Dương Côn không để ý tự thân, thương thế, vẻ mặt nóng nảy chỉ huy tình huống hiện trường, vội vàng đi vào Lâm Phàm trước mặt, nhìn cả người là máu bộ dáng, trong lòng rất khó chịu. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, không thể có việc, bằng không lão tử không phải muốn ngươi đẹp mặt. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy, hắn thấy được toàn bộ tuần sát viện tương lai hy vọng. Bây giờ tuần sát viện tuy nói thoạt nhìn giống như tràn ngập sinh cơ, kỳ thật lại âm u đầy tử khí, đám người kia đều đã già, không có cái mới xuất hiện huyết dịch đầu nhập, rất khó mang sống tuần sát viện. Nhưng, hắn từ trên người Lâm Phàm thấy được loại kia ánh sáng, thấy được hy vọng. Dù như thế nào, dù cho trả giá bất cứ giá nào, đều muốn cứu sống Lâm Phàm. Đại nhân, người cũng tranh thủ thời gian nhìn một chút thương thế. Có người nói lấy, Dương Côn thương thế cũng rất nghiêm trọng, tuy nói so Lâm Phàm nhẹ rất nhiều, thế nhưng cũng cần cứu chữa, bằng không kéo dài thêm, cuối cùng cũng là phiền toái. Đừng quản ta, toàn lực cứu chữa hắn. Hắn chỗ nào nghĩ với bản thân tình huống, trước mắt Lâm Phàm mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Lâm Phàm có thể nói với bọn họ, ta tình huống hiện tại không có các người nghĩ như vậy nghiêm trọng, tuy nói đích thật là thụ thương, nhưng khoảng cách tử vong còn có dài đằng đẵng khoảng cách. Hắn biết chắc là không thể nói. Dù sao quá kinh dị, đây chính là tông sư cấp cường giả, không quan trọng nhỏ yếu, tầm thường chính mình, sao có thể nói trong tay tông sư, bị hung hăng đánh một trận, lại một chút sự tình đều không có. Nằm ở trên giường, lặng lặng cùng đợi, thu hoạch tương đối khá, liên tục thu hoạch được 5 cái đặc tính, ảo ảnh, thiên nguyên, chảy máu, giảm tốc độ, lục độc, này 5 cái đặc tính rất là không tệ, đối tự thân tăng lên là to lớn. Tại sao ta cảm giác chính mình càng ngày càng hướng phía hình người vũ khí hạt nhân phát triển đâu? Hắn đối Hồng Mông Dung Lô thối luyện có chút ý khác. Càng ngày càng cảm giác không coi chính mình là trưởng thành, không đúng, ban đầu từ vừa mới bắt đầu liền đã không có đem chính mình xem như người đến xem. Thiên phú phương diện cũng có chút đáng tiếc, tuyển không thể tuyển, nón xanh kháng tính, tà khí kháng tính, mê man kháng tính, vị cay kháng tính, cụ phong kháng tính, rất bất đắc dĩ lựa chọn, không có soạt đến cái gì đáng đến chúc mừng kháng tính. Bây giờ hắn phẩm giai đã đi đến chân mạch nhị giai. Hoặc nhiều hoặc ít đã là cao thủ, tà tăng. Thật chính là một vị người tốt, nếu như không phải hắn tương trợ, mình muốn tăng lên tới loại tình huống này, thật vô cùng khó, đều không biết cần trêu chọc nhiều ít nhân tài có thể đi đến loại tình huống này. Nghĩ đến tà tăng đối với hắn làm sự tình, hoàn toàn chính xác lưu thủ, thoạt nhìn không giống như là người xấu xa như vậy, nhưng hắn không hy vọng đối phương đối với hắn duy trì hữu hảo, tốt nhất liền là chúng ta quan hệ giữa là bạn tốt chưa tới, kẻ thù chưa đầy, có chút quen thuộc, rồi lại chưa quen thuộc, thành công đền bù kẻ thù cùng ở giữa bạn bè trống không. Thiên Cơ Các, trong phòng. Việc này nhất định phải để ta tới viết, đủ loại tình cảnh rõ mồn một trước mắt, rung động tâm linh. Đường Thuận nhắm mắt, đầy trong đầu hồi ức đều là tình cảnh vừa nãy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng, thế gian lại còn có dạng này người. Tà tăng Ngô Duyên là tông sư cấp cường giả, đối phương tu vi như thế yếu đuối, căn bản không có khả năng gánh vác được, chỉ có thể nói tà tăng cũng không nghĩ tới muốn tính mạng của hắn, bằng không cho dù có 9 đầu mệnh đều không đủ chết. Thiên Cơ Các giảng chân tướng, ở trong đó nội dung cốt truyện đến thật tốt suy nghĩ một chút. Mọi người thích xem nội dung thường thường không phải nói khoác cường giả, càng ưa thích xem tiểu nhân vật tại cường giả. Trước mặt bất khuất, khó gặp sự tình, cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Cao thủ trong giang hồ mãi mãi cũng là số ít, đa số đều là những cái kia trong giang hồ gian nan người sống, bọn hắn đều có cường giả mộng, có yêu mến xem người nhỏ yếu bất khuất chuyện xưa. Đường Thuận nhớ lại quá trình, liền cùng chiếu phim giống như, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một màn. Sau một hồi, hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng, nên trọng điểm viết cái nào, đến mức có thể hay không đắc tội tông sư cấp cường giả. Ha ha, đừng nói tông sư cấp, liền mạnh hơn tông sư cấp cường giả, đều có bị bọn hắn Thiên Cơ Các phê phán qua. Có khả năng trọng điểm nói hầu tử thâu đào, tà tăng tại tông sư bên trong cũng là cường giả, lại bị hậu bối trộm đào, tuyệt đối là bạo điểm. Nghĩ thông suốt sau, Đường Thuận hạ bút như có thần, tốc độ cao viết, còn vội vã đem viết nội dung đưa đến Thiên Cơ Các tổng bộ đây. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc vô cùng a. Tô gia, Tô Cửu Thành vẻ mặt âm trầm, ngồi lâu bất động, một bên Khâu Chính vẻ mặt biến đổi thất thường, trong mắt lập lòe không dám tin vẻ mặt. Vậy mà thất bại, Tô Chín Thành nhìn xem Khâu Chính, lần nữa nói, thất bại, vậy mà thật thất bại, ám các không có nói đùa ta đi. Dù cho sự thật đã phát sinh, nhưng hắn vẫn như cũ còn có chút không tin. Khâu Chính nói, lão gia, ám các xuất động có thể là tông sư cấp cường giả tà tăng, bọn hắn làm sao có thể ngăn được, ở trong đó có phải hay không có lỗi gì lầm truyền bá. Yên lặng không nói, trong phòng yên tĩnh vô cùng. Sau một hồi, Tô Cửu Thành nói, ám các liền không có thuyết pháp sao? Khâu Chính làm sao biết ám các sẽ có dạng gì thuyết pháp, chẳng qua là hắn vẫn là không nghĩ ra, rõ ràng đối mặt là tông sư cấp cường giả, bọn hắn đến cùng là như thế nào chống cự. Tà tăng thanh danh cực lớn, tu vi cực cường, đã từng Phật môn trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, tinh thông Phật môn 72 thần kỹ, coi như tuần sát viện có tông sư cao thủ, dùng tà tăng năng lực, khẳng định là không yếu. Có thể hiện tại liền cái tông sư đều không có Hải Ninh tuần sát viện, vậy mà đem tông sư ngăn trở. Này đặc nương không phải nói mơ giữa ban ngày sao, hắn thậm chí đều đang hoài nghi ám các là tại hố hắn. Chẳng lẽ là không dám đối tuần sát viện động thủ, vừa loại suy nghĩ này, liền bị hắn bỏ đi ở sau ót. Không thể nào, ám các há sẽ biết sợ triều đình, những cái kia tông sư cấp cái khác cao thủ, có thể là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, nghĩ muốn trả thù một vị tông sư cao thủ, trừ phi xuất động đồng dạng cao thủ, bằng không sờ đều sờ không tới. Lão gia, bây giờ không phải là lấy muốn thuyết pháp thời điểm, thiếu gia cùng tam gia nên làm cái gì? Khâu Chính Nhất nóng nảy vẫn là việc này, Tô Cửu Thành cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liên ám các đều vô dụng, bọn hắn còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Chẳng lẽ, thật muốn chờ chết sao? Toàn bộ tuần sát viện đều vì Lâm Phàm vận chuyển, vì chính là đem Lâm Phàm bàn sống. Nghĩ đến đại phu nói, Lâm Phàm cảm giác cao cấp như vậy tuần sát viện vậy mà cũng có đầu đường xó chợ. Đại phu, thương thế hắn cực nặng, sợ là Dương Côn, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, đều muốn cứu sống. Đại phu, toàn lực ứng phó. Hắn thấy cái này là đại phu thông thường kỹ thuật, nhất định phải đem người bệnh tình huống nói nghiêm trọng điểm, tốt nhất liền là tùy thời đều có thể chết, cuối cùng tại áp lực lớn lao dưới, đem đối phương cứu sống. Dạng này liền có thể đầy đủ biểu hiện ra tự thân y thuật cao siêu. Bàn sống bàn rất lợi hại, mà tại xác định hắn không sau đó, Dương Côn mới nguyện ý đi chữa thương, từ nơi này rõ ràng liền có thể nhìn ra, Lâm Phàm ở trong mắt hắn địa vị đã đạt đến cực hạn. Kéo kẹt, Dương Côn đẩy cửa tiến đến, bưng nóng hổi canh nóng. Gà mái, hầm nhân sâm, đại bổ ăn liệu, đầu, Lâm Phàm thấy Dương Côn tiến đến, mong muốn đứng dậy nghênh đón, đi qua một đêm dòng nước ấm hộ thể, sớm liền không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là muốn hơi giả bộ một chút, cũng không thể đêm đó liền tốt đi, ít nhất phải chậm đến ngày thứ hai. Đừng dâng lên, nhanh nằm xuống. Dương Côn triệt để đem Lâm Phàm xem như bảo bối che chở lấy, liền sợ nâng trong tay té, ngậm trong miệng tan. Đây là cho ngươi chịu canh, tới uống chút. Hắn cho Lâm Phàm bới thêm một chén nữa, trong đó nhân sâm cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền sắc, vì Lâm Phàm tình huống, tối hôm qua liền đã dùng một cây, mà này một cây vẫn là trong thành một vị gia đình giàu có bên kia mua được. Vì chính là cho Lâm Phàm dưỡng sinh thể. Đầu lĩnh, ta không sao, thương thế của ngươi thế nào? Không có việc gì, cùng ngươi so ra liền là chút thương nhỏ. Dương Côn nhìn xem Lâm Phàm, cảm thán, thật tốt tiểu tử, rõ ràng rất trẻ trung, tu vi lại không cao, nhưng ở tông sư trước mặt, lại không sợ hãi chút nào bảo vệ lấy tuần sát viện vinh dự. Nhân tài như vậy như thế nào yêu thích, như thế nào trọng dụng? Dương Côn nói, về sau đừng xúc động như vậy, coi như người bị cướp đi, về sau còn có thể có cơ hội bắt trở lại, nhưng nếu như tính mệnh không có, liền thật không còn có cái gì nữa. Hắn biết Lâm Phàm tính nết, tuy nói dạng này tính cách rất không tệ, có thể là hắn không hy vọng Lâm Phàm cuối cùng táng nộp mạng. Lâm Phàm nói, đầu lĩnh, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng ta không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh, ta biết làm như vậy thoạt nhìn hết sức ngu xuẩn, nhưng tuần sát viện vinh quang trong mắt của ta, so tính mạng của ta còn trọng yếu hơn, dù cho mất đi tính mạng, ta cũng muốn bảo vệ tuần sát viện vinh dự. Dương Côn nhìn xem Lâm Phàm, thở dài một tiếng, biết dạng này là khuyên giải không được. Khẽ vỗ vai hắn một cái bàng, nhìn xem Lâm Phàm đem canh uống xong, khiến cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó mới rời đi. Đi qua loại chuyện như vậy phát sinh, hắn phát hiện tuần sát viện phát sinh lặng lẽ biến hóa, đoàn người giống như so dĩ vãng càng cố gắng, đây là hắn trước kia không có nghĩ tới, cũng là hắn tương đối nguyện ý gặp đến một màn. Hắn biết, đây là Lâm Phàm bằng vào lực lượng một người cho tuần sát viện mang đến cải biến. Loại sửa đổi này là tốt, tất cả mọi người hướng phía tương lai tốt đẹp phát triển, chỉ cần có cỗ này tinh thần tồn tại, tuần sát viện liền sẽ càng ngày càng tốt. Nơi nào đó, Tà Tăng, ngươi thất bại rồi. Một vị mang theo mặt nạ nam tử xuất hiện tại Tà Tăng đầy trước, trong ngực hắn ôm kiếm, tuy nói nhìn không thấy mặt, nhưng là từ tán phát khí chất bên trên đó có thể thấy được, đối phương không đơn giản. Còn không bao lâu, ngươi sẽ biết, Tà Tăng cười, cũng không đem thất bại sự tình để ở trong lòng. Trước mắt vị này cũng là ám các sát thủ, thế nhưng cùng hắn khác biệt, cái này người đã ám các người, cùng hắn này loại nửa kiêm chức khác biệt. Tại ngươi rời đi Hải Ninh thời điểm, việc này liền đã truyền về, chúng ta ám các mục đích cuối cùng nhất là hoàn thành nhiệm vụ, quá trình đối chúng ta mà nói cũng không trọng yếu, dùng thực lực của ngươi mong muốn hoàn thành nhiệm vụ hẳn là dễ dàng đi. Cầm kiếm người đeo mặt nạ nói ra, Tà Tăng nói, hoàn toàn chính xác rất đơn giản, nhưng đối ngươi mà nói, kết quả rất trọng yếu, nhưng đối với ta mà nói, quá trình so kết quả càng có ý tứ. A. Cầm kiếm người đeo mặt nạ nhẹ giọng cười, thất bại chính là thất bại, kẻ thất bại kết cục thường thường không được tốt lắm, người thất bại, nhường ngươi ở trong tối các địa vị thấp. Ha ha, Tà Tăng cười lớn, địa vị thường thường là các ngươi những người yếu này để ý nhất, đối ta mà nói, địa vị không phải dùng tới phụ trợ ta, mà là ta tồn tại, nhường có ta bài danh càng đáng. Giá bị người quan tâm, ngươi, cầm kiếm người giấu ở dưới mặt nạ vẻ mặt có biến hóa. Tà Tăng quay người rời đi, đối với hắn mà nói, không cần để ý này chút, cũng vẻn vẹn chỉ là đụng phải này người. tùy ý nói vài lời mà thôi, đối với hắn này loại tiên thiên cảnh cao thủ sử dụng kiếm, đã là một loại vinh hạnh. Rõ ràng chưa đạt tông sư, lại luôn nghĩ biểu hiện ra cùng có thể cùng tông sư ngồi ngang hàng năng lực giống như. Mấy ngày sau, Thiên Bảo Thành, Điền Quân theo Thiên Cơ Các phân bộ mua mới nhất sổ. Hắn nghĩ đến Lâm Phàm, không biết hắn thế nào, từ khi sau khi rời đi, liền chưa có tới tin, cũng không biết hắn tại Hải Ninh bên kia như thế nào. Dương Côn là vị người rất tốt, hẳn là có thể chiếu cố tốt hắn đi. Đi vào trà lâu, điểm chút sớm một chút, chuẩn bị vừa ăn cơm, một bên hiểu rõ trong giang hồ phát sinh những cái kia chuyện xưa. Rất nhiều khách hàng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục nghe Thuyết Thư Tiên Sinh nói một chút những cái kia giang hồ chuyện xưa. Đối bọn hắn tới nói, những chuyện này liền tương đối xa xôi, dù sao không phải bọn hắn có thể trải qua. Thuyết Thư Tiên Sinh nâng chung trà lên, thắm giọng yết hầu, hắng giọng một cái. Lại nói mấy ngày trước, Hải Ninh Thành phát sinh một kiện đại sự, giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư cao thủ Tà Tăng Mô Duyên muốn đi tuần sát viện muốn người, tông sư cao thủ cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Điền Quân chờ được Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên, ba người tán gẫu, nghe được Thuyết Thư Tiên Sinh nâng lên Hải Ninh tuần sát viện thời điểm. Ba người bọn họ liếc nhau, dừng lại động tác trong tay, nghe Thuyết Thư Tiên Sinh giảng này chút, dù sao Lâm Phàm liền là bị hắn đưa đến Hải Ninh bái kiến Dương Côn. Bây giờ thật lâu chưa về, chắc là bị lưu tại Hải Ninh. Cái kia Tà Tăng công phu cực cao, trong chớp mắt liền đem Hải Ninh tuần sát viện những cao thủ hạ gục. Có thể nhưng vào lúc này, một vị tuổi trẻ tuần sát sứ xuất hiện, hắn còn quá trẻ, tướng mạo đường đường, đối mặt tông sư Tà Tăng, không sợ chút nào, dùng thân thể máu thịt ngăn tại tông sư trước mặt. Theo Thuyết Thư Tiên Sinh không ngừng hướng xuống mặt nói tiếp. Điền Quân chờ lấy miệng mở rộng, này nói không phải là Lâm huynh đệ đi, Ngụy Văn Thông kinh ngạc nói. Vương Uyên nói cái này, Điền Quân không hề nghĩ ngợi, tốc độ cao lật lên trong tay sổ, cuối cùng trong danh sách con bên trong tìm được Hải Ninh Thành sự tình. Tà Tăng Ngô Duyên, Hải Ninh Thành tuần sát sứ Lâm Phàm. Càng xem càng chấn kinh, toàn bộ người cũng đã mắt trợn tròn, cái này, hắn không thể tin được, lại là Lâm Phàm trong tay Tà Tăng khiêng mấy chiêu, một lần lại một lần bị đánh bại, lại một lần đứng lên. Cuối cùng đem Tà Tăng bức lui, tông sư cùng kẻ yếu ở giữa đọ sức, lại là kẻ yếu thắng. Sổ bên trong miêu tả nội dung máu nóng sôi trào, cho dù là hắn nhìn về sau, đều cảm giác trong cơ thể máu nóng đang sôi trào lấy. Chờ chút, Điền Quân trừng to mắt, vượt qua sổ một tờ về sau, hắn thấy được mới nội dung. Hầu tử thâu đào. Có chữ viết, có sách họa, liếc mắt liền có thể phát hiện, vẽ sinh động như thật, thi triển hầu tử thâu đào ảnh hình người, vẽ không tính toán rõ ràng, trái lại Tà Tăng ảnh hình người vừa nhìn liền biết là rơi xuống tàn nhẫn công phu, có thể thấy rõ ràng trên mặt vẻ mặt. Vẽ thật tốt, Điền Quân cảm thán, dù cho không có ở hiện trường, nhưng có thể từ nơi này tờ trên bức họa, cảm nhận được chính là Tà Tăng thống khổ biểu lộ. Điền Quân trầm tư, nghe nói Tà Tăng là Phật môn kỳ tài. Tu luyện rất nhiều Phật môn tuyệt học, chỉ sợ cũng liền cái kia môn cùng hổ khiếu kim trung cháo nổi danh kim cương bất bại chi thân đều tu luyện có thành tựu đi. Dựa theo loại tình huống này, hẳn là đao thương bất, nhập, không có nghĩ rõ ràng, nhưng này chút lại là Thiên Cơ Các làm ra, có độ tin cậy là rất cao, hẳn là thật. Nhưng mà vào lúc này, Thuyết Thư Tiên Sinh chợt vỗ thước gõ, kích động nói cái kia Lâm Phàm không sợ sinh tử, thi triển một chiêu kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, thất truyền giang hồ thật lâu tuyệt học, chiêu này tên là Hầu Tử Thâu Đào. Nghe khách nhóm cảm xúc bị Thuyết Thư Tiên Sinh điều động, cả đám đều ngẩng lên đầu, nhất là nghe được kinh thiên động địa tuyệt học lúc, càng là từng cái trông mong mà đối đãi, hết sức muốn biết đến cùng là tuyệt học gì. Này chút nghe khách có rất ít người sẽ đi Thiên Cơ Các mua sắm sổ, dù sao theo bọn hắn nghĩ, nghe Thuyết Thư Tiên Sinh giảng càng có ý tứ. A, nghe khách nhóm choáng váng, ai có thể không biết Hầu Tử Thâu Đào là cái gì tuyệt chiêu. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên mắt trợn tròn, hắn làm sao dám đó a. Hai người nhìn nhau có chút ngộng. Theo trong ánh mắt của bọn hắn, đã để lộ ra không dám tin. Nói đùa cái gì, vậy mà đối tông sư cường giả thi triển Hầu Tử Thâu Đào, dù cho không thể đối tông sư cường giả tạo thành tổn thương, nhưng liền này loại xấu hổ tính sự tình, cũng tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Hồng Vũ các nơi, một đám giang hồ nhân sĩ tụ tập khách sạn, rất nhiều người đều tại tán gẫu. Nghe nói không, cái gì, Phật môn phản đồ Tà Tăng Mô Duyên tiếp ám các nhiệm vụ, đi Hải Ninh tuần sát viện cướp người, lại bị một cái tuổi trẻ hậu bối chặn đường. Cuối cùng bị người trực tiếp Hầu Tử Thâu Đào, bại lui mà đi. Thật giả, cái gì thật giả, Thiên Cơ Các xuất phẩm sổ, người không có nhìn sao? Quá đắt, mua không nổi. Hắn gọi Lâm Phàm, tu vi giống như là bàn huyết cảnh, tuy nói Tà Tăng giống như bởi vì một ít nguyên nhân không có đối với hắn ra tay độc ác, nhưng không quan trọng bàn huyết cảnh, liền dám ngăn lại tông sư đường đi, thật sự là làm người kính nể a. Không sai, Tà Tăng thân là tông sư cường giả, lại tự cam đọa lạc ma đạo, cứu người là Tô gia Tô Tử Tuân, cái này người chuyên môn giết hại phổ thông bách tính. Tuần sát viện đem hắn bắt lại, liền là vì dân trừ hại, cái kia Tà Tăng lại muốn đem hắn cứu ra, thật sự là làm người khinh thường. Ta bát đại cô nhi tử người vợ lúc ấy ngay tại hiện trường nhìn lén, toàn bộ Hải Ninh tuần sát viện đều bị trấn áp, chỉ có hắn một người độc cản, dù cho bị Tà Tăng đánh thổ huyết, đã lung lay sắp đổ, lại bằng vào mạnh mẽ ý chí một lần lại một lần đứng lên. À, thế gian lại còn có dạng này người. Các ngươi có khả năng nhìn một chút Thiên Cơ Các xuất bản những nội dung kia, vị kia Lâm thiếu hiệp không chỉ có riêng chỉ có chút chuyện này, chỉ muốn các ngươi xem xong, các ngươi tuyệt đối vỗ tay bảo hay, cái này người trọng tình trọng nghĩa, anh dũng vô song, chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người bên trong hào kiệt. Thí sư Tà Tăng thật là không phải là một món đồ. Đúng vậy a, thua thiệt hắn trước kia còn là Phật môn kỳ tài, không nghĩ tới vậy mà làm ra loại chuyện này. Đám này giang hồ nhân sĩ cũng đang thảo luận lấy, những chuyện này đối bọn hắn tới nói, liền là đáng giá thảo luận, nhất là Lâm Phàm danh hiệu dần dần đã vang phát sáng lên. Nơi hẻo lánh một bàn, một vị bạch y nam tử nghe mọi người thảo luận, đẹp đẽ trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc, lại có như vậy người, trong lòng của hắn chấn kinh, đồng thời, hắn thích nhất bền chắc những người này. Kiều Bạch Hạc suy nghĩ một chút, đứng dậy, tính tiền rời đi, hắn là Dược Phương Cốc thiếu gia, y thuật cực cao, càng là biết luyện chế đan dược, nghĩ đến đối phương bị tông sư trọng thương, sợ là thương thế rất nặng, bình thường thánh dược chữa thương, mong muốn cứu chữa bị tông sư gây thương tích thương thế, sợ là rất khó. Trong tay hắn có viên thuốc, Tuyết Long đan, tại chữa thương phương diện có rất tốt hiệu quả, cho dù là kinh mạch đứt từng khúc, nhưng phàm có viên đan dược này, đều có thể khôi phục lại, này đan thả trong giang hồ, đều có thể dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Bảo đan xứng nhân vật anh hùng, có thể sử dụng này đan, kết bạn một vị nhân vật như vậy, có lẽ người khác sẽ nói không đáng, nhưng hắn cho rằng rất đáng. Nói làm liền làm, nói đi là đi, không có chút gì do dự. Ở đây giang hồ cao thủ, có quan tâm đến bạch y nam tử, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ tới là ai, nhưng nếu như biết, cái này người liền là Dược Vương Cốc thiếu gia, tuyệt đối sẽ điên cuồng vuốt mông ngựa. Dù sao này Dược Vương Cốc cũng không phải đùa giỡn, y thuật cử thế vô song, luyện đan càng là thiên hạ nhất tuyệt, liền Phật môn trấn tự chi bảo, cửu chuyển đại hoàn đan đều thỉnh Dược Vương Cốc luyện chế, viên thuốc này không chỉ có thể khởi tử hồi sinh, càng có thể tăng vào trăm năm công lực, chính là Phật môn làm nội tình bảo quản. Vì chính là để phòng Phật môn thế nào ngày bị diệt môn, có thể dựa vào này đan bồi dưỡng mới truyền thừa người, đem Phật môn truyền thừa tiếp. Hoàng cung, thư phòng, bây giờ Hồng Vũ đại đế đã tuổi trên 50, liếc nhìn Thiên Cơ Các sổ, chung quanh có một vị lão thái giám thuận theo đứng đấy, tựa như một tòa pho tượng giống như, không nhúc nhích. Lâu lâu, lão thái giám nhìn về phía Hồng Vũ đại đế, hắn biết hoàng thượng cho tới nay tâm bệnh liền là giang hồ chi loạn, các môn các phái, các giáo các cốc, đều là triều đình tâm bệnh, thế lực của bọn hắn quá to lớn, dù cho hoàng quyền thiết lập tuần sát viện, vì chính là kiềm chế này chút giang hồ môn phái. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, càng thậm chí hơn, bây giờ tuần sát viện nội bộ tranh đấu cũng rất lợi hại, quyền lợi tranh đoạt đã càng ngày càng kịch liệt. Triều đình có hùng binh trăm vạn, nhưng phân tán các nơi, trấn thủ biên cương. Nếu như xuất binh tiêu diệt giang hồ môn phái, hoàn toàn chính xác không là không được, nhưng sẽ rất nguy hiểm, có lẽ những tiên thiên đó, tông sư vô pháp đối mặt nhiều như vậy hùng binh, có thể là một phần vạn giang hồ cao thủ tề tụ triều đình, ám sát Hồng Vũ đại đế, lại là khó mà ngăn cản. Tốt, nhưng vào lúc này, khuôn mặt lạnh lùng Hồng Vũ đại đế, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, ngươi xem một chút, đây chính là một kiện nhường chấm tâm tình vui vẻ chuyện thật tốt a, tuần sát viện cuối cùng làm một kiện rất được chấm vui vẻ việc vui. Hoàng thượng, tuần sát viện làm chuyện tốt lành gì? Lão thái giám giả vờ không biết, hỏi đến. Hồng Vũ đại đế cười nói, Hải Ninh bên kia tuần sát viện ra một cái không tầm thường hậu bối, rõ ràng rất yếu, lại dám cùng tông sư khiêu chiến, đây là bảo vệ tuần sát viện vinh quang, càng là bảo vệ hoàng quyền, ngươi nói tiểu tử này là làm sao dám đó a, nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ a. Lão thái giám giả vờ nhìn sổ vài lần, sau đó chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, tại hoàng thượng dẫn đầu dưới, tuần sát viện từ trên xuống dưới biết rõ có hoàng thượng duy trì, giang hồ mãng phỉ có thể tính gì chứ. Hồng Vũ đại đế cười, được rồi, đi, ngươi cũng đừng nịnh hót, này loại hạt giống tốt nhất định phải thật tốt bồi dưỡng, cũng nên đạt được khen thưởng, truyền chỉ xuống, hoàng cấp tuần sát sứ Lâm Phàm lập xuống đại công, đặc biệt đề thăng làm thiên cấp tuần sát sứ, đi đặc quyền, có thể tiên trảm hậu báo. Nghe hoàng thượng khen thưởng, lão thái giám biểu lộ có chút phong phú, thậm chí kém chút trợn mắt hốc mồm, đề bạt này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi, duy nhất một lần liền tăng lên tới thiên cấp, trả lại đặc quyền, lại cho trong hoàng thất công đan dược, trả lại vàng bạc châu báu, đây là duy nhất một lần liền đều thưởng xong sao? Bình thường có công lao tuần sát sứ, đến địa cấp cũng đã là cực hạn, bất luận cái gì đến địa cấp tuần sát sứ, số tuổi tuyệt đối không nhỏ, có thậm chí đã trở thành một thành tuần sát viện người phụ trách. Đến mức cái này thiên cấp, cứng rắn điều kiện liền là nhất định phải đi đến tiên thiên cảnh. Hơn nữa còn đến vì tuần sát viện lập xuống công lao. Loại điều kiện kết hợp lại, mới có thể có tư cách. Bây giờ hoàng lần trước tính cứ như vậy, không khỏi có phải hay không có chút quá vọng động rồi, nhưng lão thái giám không dám nhiều lời, bây giờ hoàng thượng đang ở cao hứng, diệt hào hứng có thể sẽ không tốt. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, bây giờ tuần sát viện quá làm cho hoàng thượng thất vọng. Sự tình đã truyền ra, Tà Tăng cũng nhìn thấy Thiên Cơ Các sổ, biểu lộ nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực hết sức phẫn nộ, rất muốn đem Thiên Cơ Các cho đảo cái úp sấp, thật đặc nương kiện, ai nói Thiên Cơ Các uy tín cao, giảng tình huống chân thật. Này đặc nương không phải chém gió nha, thấy sổ bên trên hình vẽ, liền phảng phất có khẩu lão huyết giấu ở trong lòng không chỗ phóng thích. Thật ni mã, bắt đầu tác giả là Đường Thuận, chỉ cần là người liền có chủ quan ý thức, hắn kính nể Lâm Phàm dũng khí, đối Tà Tăng độ thiện cảm khá thấp, tại trên thực tế hơi cải biên, đó chính là nhường sự tình trở nên phong phú hơn. Này chút cải biên không ảnh hưởng toàn cục, không có thoát ly chân tướng của sự thật. Lâm Phàm thanh danh đã tại bên ngoài truyền bá, dùng Tà Tăng đã từng cùng người khác nói qua một câu. Bởi vì có hắn tồn tại, mới có người quan tâm, bây giờ chuyện này cũng là hết sức toàn diện giải thích, như thế nào nhường Lâm Phàm trong giang hồ có danh vọng. Hải Ninh, Lâm Phàm nằm ở trên giường, hắn đã không muốn nằm, có thể là không có cách nào, Tà Tăng trong lòng bọn họ là rất khủng bố cường giả, chính mình làm bị Tà Tăng đánh tơi bời người, khẳng định thương thế rất nặng, chỗ nào tùy tiện liền có thể loạn động. Hắn hôm nay đã là chân mạch nhị trọng cao thủ, người mang vô số đặc tính, liền là hành tẩu viên mãn hình sáu cạnh chiến sĩ, cùng giai chân mạch đã không phải là đối thủ của hắn, phải là tiên thiên mới có thể vào mắt, đến mức có thể vào bao lâu, vẫn phải xem vị kia tiên thiên tình huống. Lâm ca, bên ngoài có người tìm ngươi. Diệp Thanh đẩy cửa vào nói lấy, người nào, hắn nói hắn gọi Triệu Đa Đa. Lâm Phàm kinh ngạc, không hiểu rõ tên kia tới đây làm gì, rõ ràng là đã chuyện đã qua. Thấy hoặc là không thấy, ngẫm lại vẫn là để hắn vào đi. Triệu Đa Đa tới Hải Ninh một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn ở tại Hải Ninh, vì chính là cùng Lâm ca chạm mặt, đồng thời cũng có một nguyên nhân, liền là tránh đi Triệu gia tới tìm hắn. Sợ hơn chính là bị muội muội tìm tới. Đại ca, ta nghe nói chuyện của ngươi, ngươi thương có nặng hay không, ngươi bây giờ có chuyện gì hay không, ta... Triệu Đa Đa vừa nhìn thấy Lâm Phàm, liền lệ rơi đầy mặt, hận không thể đem đại ca ôm vào trong ngực, quan tâm cho đại ca vết thương thổi một chút khí. Đối Lâm Phàm tới nói, hắn đột nhiên có gan, có người muốn ôm chặt lấy bắp đùi của hắn cảm giác. Trước mắt Triệu Đa Đa đã trở thành hắn mê đệ sao? Nói thật, hắn đối với cái này có loại bất đắc dĩ. Ngươi đừng như vậy, ta không sao. Lâm Phàm hy vọng Triệu Đa Đa có thể đủ tỉnh táo lại. Triệu Đa Đa nói, đại ca, ta biết ngươi xảy ra chuyện thời điểm, liền lập tức tới tìm ngươi, ta còn theo Thiên Cơ Các mua sổ. Thấy được ngươi anh dũng sự tình, thật sự là quá lợi hại, ta đối với ngươi kính nể như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng, ta. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm cắt đứt, khụ khụ khụ, Lâm Phàm kịch liệt ho khan, nhiều hơn, ta tình huống hiện tại, không tính quá tốt, còn muốn hảo hảo nghỉ một chút, chờ ta tốt, ta đi tìm ngươi. Hắn cảm giác rất nhức đầu, tuy nói có nhỏ mê đệ quan tâm là một kiện hết sức chuyện không tồi. Có thể mấu chốt là, hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng một chút, tốt đại ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta hiện tại liền về nhà một chuyến, ta nhớ được cha ta đã nói với ta, trong nhà có đặc biệt tốt chữa thương đan dược, người chờ ta mang tới cho ngươi. Vừa dứt lời, Triệu Đa Đa liền chạy. Quy Vân Trang cũng là giang hồ thế lực, Triệu Trang chủ tiên thiên cảnh cao thủ, tự nhiên cũng không ít đan dược. Lâm ca, đó là... Diệp Thanh kinh ngạc hết sức, nhìn xem Triệu Đa Đa bóng lưng rời đi, cảm giác người trẻ tuổi kia đối Lâm ca thái độ, đó là thật không lời nói. Lâm Phàm cười nói, Quy Vân Trang thiếu gia, đã gặp mặt vài lần, quá khách khí, làm ta có chút không quá thói quen. Hả, nguyên lai là Quy Vân Trang thiếu gia, ta nghe nói những thế gia này công tử đều hết sức ngạo khí, không nghĩ tới hắn đối Lâm ca ngươi như thế kính trọng, Lâm ca quả nhiên là lợi hại. Diệp Thanh bất động thanh sắc đập cái mông ngựa, hắn kỳ thật cũng muốn cùng Triệu Đa Đa một dạng, đối Lâm ca nhiệt tình như hỏa. Nhưng da mặt có chút mỏng, không tốt lắm ý tứ, bây giờ Tô gia không có động tĩnh, liền cùng rùa đen rút đầu giống như, từ khi Tà Tăng thất bại về sau, Tô gia liền thật không có nửa điểm động tác. Tô Tử Tuân cùng Tô Đông Lai còn quan tại địa lao bên trong, vốn là nên hành hình tháng ngày đã vượt qua. Phảng phất là đang chờ đợi một chuyện nào đó giống như. Một ngày này, Dương ca, ta cảm giác hết sức đi. Lâm Phàm muốn rời giường ra cửa, không muốn ngày ngày nằm tại đây bên trong, hắn là thật muốn sụp đổ, gà mái hầm nhân sâm uống hắn đi tiểu thời điểm, đều cảm giác nước tiểu chính là canh gà. Loại tình huống này, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Dương Côn nói, đừng quấy rối, thật tốt nằm, thật tốt dưỡng thương, ngàn vạn không thể lưu lại ám tật. Bằng không ngươi sẽ giống như ta, tuổi trẻ dựa vào thân thể tráng, không đem ám tật để trong lòng, đến trung niên hối hận không kịp a. Lúc trước ta vốn nên rất sớm đã có thể bước vào tiên thiên cảnh, có thể cũng bởi vì ám tật nguyên nhân, thật lâu chưa có thể đột phá, cuối cùng vẫn. Thôi, không đề cập tới cũng được, phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó chuyện thương tâm giống như, Dương Côn không có nhiều lời. Hắn tiên thiên kiếm không dễ, lúc này Lâm Phàm rất muốn biểu diễn một hơi nuốt mất một con trâu tuyệt kỹ, cùng Dương Côn chứng minh. Ta hiện tại tố chất thân thể đó là rất mạnh, thật không có bất kỳ cái gì sự tình. Có thể là, có lúc, cho dù là bọn họ biết mình có được thiên sinh chi năng, tương đối kháng đánh, hay là hy vọng chính mình có thể làm cái bé ngoan, thật tốt nằm. Dương ca, Lâm ca, bên ngoài tới vị trẻ tuổi, tự xưng là Dược Vương Cốc người, nghĩ đến xem Lâm ca. Diệp Thanh vội vàng vào nói. Dược Vương Cốc, Dương Côn nghe nói, vội vàng nói, nhanh mời tiến đến. Lâm Phàm rất nghi hoặc, hắn biết Dược Vương Cốc, tại giang hồ thế lực phân bộ bên trên, Dược Phương Cốc hết sức nổi danh, địa vị trong chốn giang hồ cực cao, chủ yếu là Dược Phương Cốc y thuật cùng luyện đan đều rất lợi hại. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều nguyện ý nịnh bợ bọn hắn. Tựa như là, có thể cùng Dược Phương Cốc sát dính líu quan hệ, liền có thể giữ được tính mạng giống như. Lâm Phàm, xem ra Dược Phương Cốc là bị ngươi hấp dẫn tới, ngươi cùng Tà Tăng sự tình, sinh ra lực ảnh hưởng muốn so ta tưởng tượng khủng bố a. Dương Côn vừa cười vừa nói, hắn biết Lâm Phàm cùng Dược Phương Cốc là không có quan hệ. Nhưng người ta chủ động tìm tới cửa, tự nhiên nói rõ, có chuẩn bị mà đến. Kiều Bạch Hạc đứng tại tuần sát viện bên ngoài, Diệp Thanh vội vàng chạy về, thái độ rất cung kính, đem đối phương nghênh đón nhập môn. Dược Phương Cốc tuyệt không phải bình thường, dù cho đối phương rất trẻ trung, nhưng có thể theo Dược Phương Cốc ra tới, cũng không phải là nhân vật đơn giản. Trong phòng, Dương Côn nhìn thấy đối phương, ôm quyền nói, xin hỏi các hạ là. Kiều Bạch Hạc nói, tại hạ Dược Phương Cốc Kiều Bạch Hạc. Dương Côn kinh ngạc, Kiều Bạch Hạc, thật quen thuộc tên, ngọa tào, lại là Dược Phương Cốc thiếu gia Kiều Bạch Hạc, Thiên Cơ Các ghi chép, kẻ này rất được Dược Phương Cốc chân truyền, mặc kệ là tại y thuật cùng phương diện luyện đan đều có tuyệt đối thiên phú. Kính đã lâu Kiều công tử đại danh. Dương Côn khách khí hết sức, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, vị này liền là Dược Phương Cốc kỳ tài Kiều Bạch Hạc, trong giang hồ hưởng dự nổi danh, thành tựu phi phàm. Lâm Phàm thấy Dương ca đối một vị trẻ tuổi khách khí như thế, trong nháy mắt hiểu rõ, thân phận đối phương địa vị, sợ là rất cao a. Hắn ở trong sách xem qua liên quan tới Dược Phương Cốc giới thiệu, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhìn một chút Dương Côn ánh mắt liền có thể biết được, trước mắt vị này rõ ràng liền là Dược Phương Cốc người thừa kế. Kiều công tử, Lâm Phàm ngồi ở trên giường ôm quyền nói, Kiều Bạch Hạc nói, Lâm huynh không cần khách khí, nghe nói Lâm huynh sự tình, bội phục vạn phần, đặc biệt đến xem có thể hay không giúp đỡ được việc. Dương Côn kinh ngạc, không nghĩ tới lại là vì Lâm Phàm tới, thật sâu hâm mộ, xem ra Thiên Cơ Các xuất phẩm sổ, đã truyền khắp kinh hãi Nam Bắc, đưa tới Dược Phương Cốc Kiều Bạch Hạc chú ý, đây đối với Lâm Phàm là một kiện rất tốt sự tình. Có thể cùng Dược Phương Cốc có quan hệ, đối với hắn sau này tương lai, có trợ giúp thật lớn. Lâm Phàm nói, đa tạ Kiều huynh hảo ý, ta cảm giác hẳn là không cái gì tình huống. Kiều Bạch Hạc vội vàng nói, Lâm huynh đừng xem thường tông sư năng lực, thường thường cũng có lẽ bây giờ không có việc gì, nhưng tông sư chân khí có thể như côn trùng ẩn núp ở trong người, tại nhất định thời điểm đột nhiên bùng nổ, đến lúc đó liền sẽ ở trong người lưu lại ám tật, không thể không có coi trọng. Này miếng Tuyết Long đan chính là ta tới đưa cho Lâm huynh, hy vọng có thể chữa trị Lâm huynh thương thế. Thấy đối phương xuất ra đan dược, Dương Côn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, con mắt trừng tròn vo, có lẽ đối với người khác mà nói, khó mà hiểu rõ Tuyết Long đan diệu dụng, nhưng hắn sao có thể không biết. Cái này, Lâm Phàm không có trước tiên nhận lấy. Dương Côn nói, đây là người ta Kiều công tử có ý tốt, tiếp đi. Nếu là những vật khác, hắn cam đoan không nói nhiều, nhưng người ta lấy ra chính là Tuyết Long đan, chân chính đồ tốt, hắn cũng không hy vọng Lâm Phàm có lưu ám tật, có lúc trang cùng không trang thật không cần thiết. Người ta nếu nguyện ý lấy ra, khẳng định là nhất định tặng, đẩy tới đẩy lui không có nửa điểm ý tứ. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cũng không có khách khí. Hắn không muốn tiếp tục nằm ở trên giường, chỉ là bọn hắn một mực không tin mình đã khôi phục lại, hiện tại có viên đan dược này, sau khi phục dụng, khôi phục lại, hợp tình hợp lý, cũng liền không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi phục dụng, một cỗ cường hiệu dược hiệu ở trong người nổ tung, chữa trị kỳ kinh bát mạch, lưu thông máu phục thể, tinh thần diện mạo rất là sáng ngời, quả nhiên là thần đan diệu dược. Kiều Bạch Hạc cho Lâm Phàm bắt mạch, một lát sau, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuyết Long đan hiệu quả trị liệu so ta trong tưởng tượng muốn tốt, Lâm huynh thương thế đã khôi phục. Nghe đến lời này, Lâm Phàm không kịp chờ đợi nhảy xuống giường, ôm quyền cảm tạ, đa tạ Kiều huynh ban thưởng đan. Kiều Bạch Hạc nói, Lâm huynh không cần khách khí, như để ý Kiều mỗ, không bằng hai người chúng ta kết giao một phiên, về sau gọi nhau huynh đệ như thế nào? Tốt, nếu Kiều huynh có thể coi trọng ta Lâm Phàm tự nhiên nguyện ý cùng. Kiều huynh dùng gọi nhau huynh đệ, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, nếu như Triệu Đa Đa thấy trước mắt một màn, sợ là sẽ phải cắn miệng môi dưới, ủy khuất. Là ta Triệu Đa Đa không đủ ưu tú, vẫn là ta không đủ liếm. Dương Côn thoải mái cười to nói, hôm nay thật đúng là ngày tốt lành, có thể có Kiều công tử đan dược tương trợ, thật sự là vui mừng sự tình. Hắn có chút hâm mộ, giống như Kiều công tử đưa hắn cũng kéo vào được, trực tiếp tới một câu, vừa vặn ba người đều tại, không bằng cùng một chỗ kết bái đi. Nếu thật là dạng này, nằm mơ đều có thể cười ra tiếng. Đáng tiếc hiện thực tương đối tàn nhẫn, Kiều công tử hoàn toàn không có đưa hắn để ở trong lòng. Với hắn mà nói, có loại nhàn nhạt yêu thương, nhưng Lâm Phàm có thể cùng Kiều công tử có cái tầng quan hệ này, cũng là vui mừng vô cùng. Ban đêm, Dương Côn chuẩn bị phong phú bữa tối, nâng cốc ngôn hoan, rút ngắn quan hệ, Kiều Bạch Hạc quảng giao thiên hạ có thể vào mắt hào kiệt, ngược lại cũng không phải ôm có mục đích gì. Mà là trong lòng hắn, giang hồ liền là đạo lý đối nhân xử thế, giữa người và người hà tất có nhiều như vậy mâu thuẫn xung đột. Nhiệt tình thiện nói Kiều Bạch Hạc nhường Lâm Phàm lau mắt mà nhìn. Thả ở kiếp trước không phải liền là lắm lời như quen thuộc nha. Tại cồn kích thích dưới, Ba người quan hệ càng tiến một bước, nói cho cùng vẫn là Lâm Phàm cùng Kiều Bạch Hạc quan hệ càng tốt hơn. Dương Côn sáng tác vì chủ nhà, chỉ có thể là phụ trách chiêu đãi. Có lúc nhìn xem hai người thao thao bất tuyệt nói chuyện với nhau, hắn chỉ có thể làm trừng mắt nhìn xem, một câu đều chen miệng vào không lọt. Có chút thương cảm, bây giờ thật chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, giống hắn này loại sắp hơn trăm, có hay không hơn trăm người mà nói, thật sự có một loại khó mà vượt qua sự khác nhau. Lâm Phàm phát hiện Kiều Bạch Hạc thật thiện đàm, thân là Dược Vương Cốc này loại thế lực lớn truyền thừa người, không có chút nào ngạo khí, đối người ôn hòa chân thành, dạng này người là thật đáng sợ. Năm sông bốn biển còn có thể có hắn kẻ không quen biết sao? Tan cuộc thời điểm, Lâm Phàm lỗ tai ông ông tác hưởng, thật giống như Kiều Bạch Hạc thanh âm còn ghé vào lỗ tai hắn truyền lại, đây đều là có thể dễ dàng tha thứ tình huống, duy nhất vô pháp dễ dàng tha thứ chính là, hắn lại còn nghĩ đến cùng chính mình ngủ một cái giường tiếp tục nói chuyện với nhau. Lâm Phàm đều sắp bị hắn dọa cho ngốc, êm đẹp hai cái đại nam nhân nằm tại trên một cái giường có thể có chuyện gì đáng nói. Hắn cũng hoài nghi Kiều Bạch Hạc có phải hay không có đặc thù đam mê, nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, động ý đổ xấu. Uyển chuyển cự tuyệt, đối kích kiếm hoảng sợ, khiến cho hắn quả quyết cự tuyệt Kiều Bạch Hạc tràn ngập thiện ý lại khiến người ta suy nghĩ lung tung ý nghĩ. Nhìn đối phương tế bạch thịt mềm bộ dáng, nếu thật là đấu kiếm, cũng hẳn là hắn thi triển độc cô cửu kiếm, đưa hắn đánh quân lính tan rã đi. Buổi sáng, Kiều Bạch Hạc có việc rời đi, tựa như là thật tới cùng Lâm Phàm kết bạn một mặt, không có ý tứ gì khác. Lâm Phàm cảm giác hắn quá nhiệt tình, lưu thêm mấy ngày, sợ bị đối phương nhiệt tình nội tâm cảm động, từ đó đồng ý đối phương cùng giường yêu cầu, may mắn đối phương đi rất gấp, đào thoát nhất kiếp. Rửa mặt xong, ăn chút giản dị bữa sáng, đi vào khám nghiệm tử thi chỗ làm việc. Trần cô nương còn tại chúng ta tuần sát viện sao? Trần lão hán vừa qua khỏi đầu thất, nàng một cái cô nương ra, lẻ loi hiu quạnh, ta liền không có gấp gáp đi. Mạc Văn nói ra, Lâm Phàm nói, vậy thì tốt, ta chuẩn bị đi Tô ra một chuyến, đến cùng bọn hắn muốn đền bù tổn thất, Trần cô nương còn có cái khác người bị hại ra thuộc người nhà, tháng ngày hẳn là không dễ chịu, người nói này bồi thường bình thường là bao nhiêu? Hơn 100 lượng đi, Mạc Văn nói là như, thường bồi thường. Nhưng này loại bồi thường sự kiện đặc biệt thiếu, giang hồ người giết người, ai biết bồi thường, ngẫm lại liền biết là ý nghĩ hão huyền. Lâm Phàm lẩm bẩm, hơn 100 lượng, ít như vậy, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Kiều Bạch Hạc đưa đan sự tình, tuần sát viện đều biết, Lâm ca dùng Dược Vương Cốc đan dược, trong vòng một đêm sinh long hoạt hổ, mặt đỏ lên, thương thế toàn tốt. Mạc Văn tự nhiên cũng biết, bởi vậy, thấy Lâm Phàm thời điểm, tuyệt không ngoài ý muốn, chẳng qua là kinh ngạc tán thán, Dược Vương Cốc đan dược thật là mạnh. Rời đi tuần sát viện, rượt ngựa lao nhanh, lại muốn làm một kiện vui tay vui mắt sự tình. Không có sai, liền là khi dễ người. Khi dễ vẫn là ác bá Tô gia. Phong thủy luân chuyển, cũng nên là hắn thật tốt phát huy một thoáng thời điểm, cũng không thể một mực bị Tô gia đánh đi. Lần này hắn liền muốn dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, quét ngang Tô gia, để bọn hắn biết, đứng ở trước mặt các ngươi Lâm Phàm, đã không phải là các ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Tô gia, cùng dĩ vãng so sánh, bây giờ Tô gia lộ ra rất trầm mặc, rất điệu thấp, đã vô pháp lóa mắt. Đã từng độc thuật thế ra, bởi vì tuần sát viện tới tay, có vẻ hơi khó chịu. Tiếng vó ngựa truyền đến, một đạo anh tuấn thân ảnh xuất hiện, tư thế có phần ưu xuống ngựa, trực tiếp hướng phía Tô gia đi tới. Cổng hộ vệ thấy Lâm Phàm, sắc mặt đại biến, bọn hắn biết Tô gia gần nhất phát sinh sự tình, Tam gia cùng công tử đều bị tuần sát viện chộp tới phán hình, nghe nói công tử muốn bị chém đầu răn chúng, hết thảy tất cả đều là kẻ trước mắt này làm. Hộ vệ liếc nhau, không có dĩ vãng hung hăng càn quấy, đối diện mà đi. Đại, ba ba, hai bàn tay hai vị hộ vệ trực tiếp bị phiến ngã xuống đất, ủy khuất ba ba nhìn xem Lâm Phàm. Chúng ta đều chuẩn bị dùng hữu hảo thái độ nghênh đón ngươi. Vì sao muốn đánh chúng ta? Lâm Phàm một cước đem đóng chặt cửa phủ đá văng, hô, người của Tô gia, đều đi ra cho lão tử. Hắn liền cùng ác bá nhập môn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, rất cuồng vọng, toàn thân tản ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí tức. Âm thanh vang dội, kinh động đến Tô phủ tất cả mọi người, bọn thị vệ vội vàng ra tới, thấy người mặc tuần sát viện đặc sắc đen phục Lâm Phàm. Nhớ tới đối phương là ai, yên lặng đem đao cụ về sau thả thả. Kẻ trước mắt này hết sức đáng sợ, liền sợ đối phương phạm tiện, đem bọn hắn đều bắt về. Rõ ràng, Lâm Phàm đối Tô phủ hộ vệ lực uy hiếp là rất đủ. Hắn tới Tô gia ngoại trừ cho người bị hại yêu cầu bồi thường bên ngoài, cũng muốn hung hăng chèn ép một chầu Tô gia, ít nhất để bọn hắn biết, Hải Ninh phụ cận không phải là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Người khác không quản được các ngươi, nhưng ta Lâm Phàm đã đem các ngươi nhìn chằm chằm. Tô Cửu Thành vẻ mặt âm trầm tới, thấy Lâm Phàm, sắc mặt âm trầm càng ngày càng đen kịt, mang sau lưng tay cầm, nắm chặt, hận không thể một quyền đem Lâm Phàm đánh chết. Ngươi tới làm gì? Thiếu Kiên Nhẫn cùng thanh âm tức giận, không cho sắc mặt tốt. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào cười nói, xem các ngươi Tô gia có hay không đàng hoàng, lại có hay không mưu hại người vô tội tính mệnh. À, đúng, càng quan trọng hơn là, thông chi các ngươi một tiếng, Tô Tử Tuân ngày mai liền bị chém đầu, hy vọng các ngươi đi qua nhìn một chút, về sau lấy đó mà làm gương. Đây cũng không phải là người bình thường có thể nói ra được. vậy mà để người ta lão tử đi xem nhi tử bị chém đầu. Giết người chu tâm, khủng bố như vậy, Tô Cửu Thành cắn hàm răng, quai hàm run rẩy, rõ ràng là lửa giận đốt cháy sắp nổ tung, phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận không thể rút gân lột ra. Còn có đây này, hắn hết sức muốn động thủ, có thể là hắn biết không có thể động thủ. Lâm Phàm cười ha hả đi đến Tô Cửu Thành bên, ngươi, vỗ bờ vai của hắn, con của ngươi hại không ít người, ta tới cấp cho người bị hại gia thuộc người nhà yếu điểm bồi thường khoản, đã tính qua, con trai của ngươi hết thảy mưu hại 8 vị bách tính, một người cần bồi thường thường 3 vạn lượng, cũng là 24 vạn lượng, lấy tiền đi. Dương Côn nếu là tại đây bên trong, nghe được Lâm Phàm công phu sư tử ngoạm, sợ là có thể trực tiếp bị hù chết. Ngươi nghĩ khiêu khích Tô gia cứ việc nói thẳng, hà tất như vậy trêu đùa. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Tô Cửu Thành xanh mét nói, ngươi còn không bằng đi đoạt. A, làm sao ngươi biết ta là tại đoạt, ta chính là tại đoạt các ngươi Tô gia. Lâm Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Có thể tưởng tượng, loại vẻ mặt này là hết sức cần ăn đòn. Đứng ở phía sau Khâu Chính mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem Lâm Phàm. Hắn đã nhịn thật lâu, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn, không thể cho Tô gia mang đến càng nhiều phiền toái, nhị gia nhanh muốn trở về, nhất định sẽ không có chuyện gì, đối phương ngày tốt lành đã sắp muốn chấm dứt. Nhưng vào lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng truyền đến, đồ hỗn trướng, lấn ta Tô gia không người sao? Chỉ thấy một đạo thân ảnh đằng không kéo tới, rõ ràng là Tô gia tiểu thư Tô Mạc. Cô gái này vóc dáng rất khá, nhất là đằng không tựa như đại bằng dương cánh thời điểm, liếc mắt xem xong, không thể không nói, hoàn toàn chính xác ưu tú vô cùng. Dừng tay, Tô Cửu Thành đem ngăn lại, thế nhưng Tô Mạc nơi nào sẽ để ý tới, nàng ỷ vào tự thân đặc biệt thể chất, còn có cao siêu độc công, cũng không đem Lâm Phàm để vào mắt, trực tiếp tàn nhẫn ra tay, chuẩn bị lấy Lâm Phàm tính mệnh. Lâm Phàm cũng không động đậy, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặc cho lấy Tô Mạc ẩn chứa kịch độc một chưởng vỗ tại hắn lồng ngực. Tô Mạc vui mừng quá đỗi, khóe miệng lộ ra nụ cười, đơn giản muốn chết, lại còn xông cao thủ đưa nàng bỏ qua, liền một chưởng này, liền có thể muốn tính mạng của hắn. Kén ăn nữ a, cái gì? Tô Mạc sắc mặt kinh biến, sau đó chỉ thấy Lâm Phàm bắt lấy cổ tay của nàng, tại nàng tiếng kinh hô bên trong, coi nàng là thành đại phong sa, trực tiếp vung lên đến, cuối cùng hung hăng nện tại mặt đất. Ầm, oa, lồng ngực cùng mặt đất tới thân mật tiếp xúc, một ngụm máu tươi bắn ra, đem mặt đất nhuộm đỏ. Ai, Lâm Phàm buông tay, bất đắc dĩ nhìn xem phẫn nộ Tô Chín Thành, người nữ nhi thật là can đảm, dám can đảm mưu sát tuần sát sứ, ta nhìn nàng cũng là nghĩ đi theo nàng tam thúc a. Ừm, còn có thể nhúc nhích. Tô Mạc gian nan ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt hung lệ vạn phần, gầm nhẹ một tiếng, ngàn tơ độc. Không biết nàng tu luyện là cái gì độc công tuyệt học, lại có thể trong cơ thể bắn ra màu trắng sợi tơ, loại tình huống này, hắn cũng là nhìn một chút qua con nhện theo cái mông phun qua, còn chưa từng gặp qua có người có thể theo trong cơ thể phun ra ngoài. Đối phương còn không phải một cây, mà là rất nhiều, tựa như là mỗi cái lỗ chân lông đều có thể bắn ra giống như. Trong chớp mắt, tơ độc liền đem Lâm Phàm bao trùm, bao thành nhộng. Ngươi đi chết đi, Tô Mạc ác độc cười. Chẳng qua là nụ cười của nàng vừa mới dần dần rực rỡ, liền trực tiếp động lại. Kén ăn nữ, tội thêm một bậc, nàng lấy làm tự hào tơ độc, phảng phất gặp được sắc bén thần binh giống như, trực tiếp bị cắt mở, hóa thành cho bụi, rơi đầy đất. Nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin, không có khả năng, Lâm Phàm híp mắt, bước chân đạp mạnh, một bàn tay vỗ qua, lực đạo rất mạnh, hưu một tiếng, chỉ thấy Tô Mạc bay lên không, phịch một tiếng, vào cách đó không xa vây xem. Còn chưa chờ Tô Cửu Thành nhiều lời, bên tai truyền đến Lâm Phàm tiếng hét phẫn nộ. Tô Cửu Thành, người nữ nhi này là chuyện gì xảy ra, xem ra có cần phải mang về thật tốt thẩm vấn, ta nhìn. Nàng cùng Tô Tử Tuân có so sánh a? Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm khắc, cho người ta không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Tô Cửu Thành coi như không phục, lúc này cũng là kinh hoàng nói, Lâm đại nhân, nữ nhi của ta nhưng không có làm qua những chuyện này. Làm chưa từng làm không phải ngươi nói, đến mang về thật tốt thẩm vấn, nếu quả thật không có, thả là được. Lâm Phàm cười, sau đó tự nhủ, gần nhất học không ít thẩm vấn thủ đoạn. Không biết bà cô này nhóm có thể hay không trải qua được ta tra tấn. Thanh âm tuy nhỏ, liền là cố ý nói cho Tô Cửu Thành nghe. Tô Cửu Thành không dám xem thường Lâm Phàm, trong mắt hắn, đối phương nụ cười giống là ác ma đang mỉm cười, nữ nhi của mình chính là cừu non, tùy thời đều muốn chịu đủ tra tấn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đối phương liền rõ ràng nhất nhằm vào bọn họ Tô gia. Đáng giận, ám các thật sự là phế vật, ta tăng cũng là phế vật, thậm chí ngay cả điểm này nhiệm vụ đều làm không được. Lấy tiền, mang đi ngươi nữ nhi. Chỉ vẫn như cú khảm nạm tại tường vây bên trong, bộ mặt toàn không phải Tô Mạc, biểu hiện rất là lạnh nhạt. Hắn thủy chung cho là mình là rất dễ nói chuyện người. Nhưng đối mặt giống Tô gia những người này, hắn liền là chơi, liền là náo, liền là nghĩ làm đối phương tâm tính nổ tung, rõ ràng rất muốn biết chết chính mình, tuy nhiên lại có chỗ lo lắng, loại cảm giác này là rất không tệ. Hắn hiện tại liền là khiến Tô gia có loại cùng đường mặt lộ cảm giác. Tựa như mưu hại người vô tội lúc, bị dùng tới nếm thử độc công lúc, người vô tội cũng có xin tha thứ, cũng có sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn chết thảm. ngươi thật nghĩ bức tử chúng ta Tô gia hay sao? Tô Cửu Thành giận lợi hại. Đúng vậy a. Thảo, Tô Cửu Thành thật vô pháp khoan dung. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy căm hận, phẫn nộ, nhưng đối phương nhưng như cũ không sợ hãi bộ dáng. Loại tình huống này thật thật hận, đối phó Tô gia liền phải so với bọn hắn càng ác, càng bá đạo. Đánh ta, không có chút nào sợ, hắn hận không thể người khác đánh hắn. Tô Cửu Thành chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày gặp phải tình huống như vậy, thúc thủ vô sách, bị đối phương bắt chẹt gắt gao, hoàn toàn ngăn chặn tất cả đi, chỉ có thể nói đối phương thật tiện. Hắn trầm tư, không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng cũng biết xúc động là ma quỷ, nếu quả như thật vọng động, tất nhiên là lên đối phương làm. Nhìn kỹ tên trước mắt, hắn theo Lâm Phàm trong ánh mắt, thấy được gian trá còn có cười trên nỗi đau của người khác chờ đợi. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, đối phương chính là đang dẫn dụ hắn. Hắn không phải chưa có tiếp xúc qua tuần sát sứ, thế nhưng như Lâm Phàm như vậy tuần sát sứ, hắn là thật lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lâm đại nhân, 3 vạn lượng nhiều lắm. Làm Tô Cửu Thành xưng hô Lâm Phàm vì đại nhân thời điểm, đã nói lên hắn đã đem phẫn nộ nén ở trong lòng, quyết định cùng Lâm Phàm ủy thác hư rắn. Lâm Phàm nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, gặp thoáng qua, hướng thẳng đến trong phòng đi đến. Gom góp cũng phải cho ngươi kiếm ra tới, ta cũng không tin lớn như vậy Tô phủ không đáng điểm này ngân lượng. Vừa dứt lời, Tô Cửu Thành ngây người tại chỗ, có ý tứ gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến trong sảnh lục tung thanh âm, Tô Cửu Thành sắc mặt kinh biến, một loại đáng sợ tình huống hiện lên ở trong óc của hắn. Tặc nhân là muốn đảo bọn hắn Tô gia vốn liếng, tiến vào trong sảnh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Cửu Thành bộ mặt dữ tợn, phát ra tiếng hỏi thăm, đối phương hành vi hoàn toàn là đem bọn hắn Tô gia cho rằng là nhà của mình. Lâm Phàm mang theo bình hoa nhìn kỹ, này bình hoa thoạt nhìn giống như không sai, hẳn là có thể giá trị ít tiền, đã ngươi nói Tô gia không có nhiều như vậy ngân lượng, liền lấy đồ vật chống đỡ bán. Đi, Tô Cửu Thành kinh ngạc tại chỗ, Khâu Chính khí run lạnh, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua có ai dám can đảm ở Tô gia như thế cản rỡ. Khốn nạn, xem kẻ trước mắt này hành động, rõ ràng liền là đem Tô gia xem như hậu hoa viên, cái kia bình hoa là một kiện đồ cổ, lại bị hắn xách trong tay vuốt vuốt. Cái kia một bộ bàn ghế có giá trị không nhỏ, lại bị hắn nhàn rỗi vướng bận, một cước đạp lăn. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, liền đã đem Tô gia phòng khách làm nghiêng trời lệch đất, bừa bộn một mảnh. Lâm Phàm thời khắc quan sát đến Tô gia vẻ mặt của mọi người, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, ở chỗ này làm mưa làm gió, đối phương lại bất lực, loại cảm giác này là thoải mái nhất. Nơi này đã không có gì tốt tìm, vậy liền đi hậu viện nhìn kỹ một chút. Nói xong cũng muốn đi xem xét tình huống, Tô Cửu Thành tự nhiên không thể để cho Lâm Phàm tùy tiện tại Tô gia xoay loạn, trực tiếp bắt lấy bờ vai của hắn. Lâm đại nhân, làm một chuyện gì điểm đến là dừng liền tốt, hà tất khinh người quá đáng, 10 vạn lượng, nhiều nhất 10 vạn lượng. Này 10 vạn lượng vẫn là ám các nhiệm vụ thất bại, trả lại ngân phiếu. Lâm Phàm dần dần cười ra tiếng, tốt, vậy liền 10 vạn lượng. Một bên Khâu Chính muốn nói gì, có thể là hắn biết hiện tại mặc kệ nói cái gì đều vô dụng, ngược lại lại càng dễ bị đối phương nắm được cán. Tại Hải Ninh thành phụ cận cường thịnh Tô gia, vậy mà cũng sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Tô Cửu Thành lạnh nghiêm mặt, phất tay nhường Khâu Chính đi lấy ngân phiếu, Khâu Chính không cam lòng hết sức, nhưng cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Rất nhanh, ngân phiếu mang tới, thật dày một sấp, ngay tại Tô Cửu Thành đem ngân phiếu giao cho Lâm Phàm thời điểm, tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương, Lâm đại nhân, ngươi liền không thể giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta Tô gia một ngựa sao? Lâm Phàm nhìn xem hắn, cười, lời này sai, không phải ta Lâm Phàm không cho các ngươi cơ hội, mà là các ngươi Tô gia luôn là không cho ta cơ hội a, suốt ngày gây chuyện, làm ta liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Sau đó đem ngân phiếu lấy ra, há, đúng, đừng quên chuyện của ngày mai. Nói xong, cười rời đi phòng khách, nghe Lâm Phàm nói lời, Tô Cửu Thành sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đi theo tại sau lưng, đưa này ôn thần rời đi. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía cách đó không xa Tô Mạc, trong lòng chửi bậy lấy. Đều nói Tô Mạc tại Tô gia địa vị tương đối cao, không nghĩ tới đều cho thời gian dài như vậy cơ hội, lại không hiểu được chân quý, còn làm cho đối phương nằm tại bên ngoài. Đây rõ ràng liền là tại xem thường hắn Lâm Phàm a. Đã như vậy, chỉ có thể mang theo rời đi. Tô Cửu Thành thấy Lâm Phàm hành vi, nội tâm đột nhiên chìm xuống, đối phương đây là ý gì, chẳng lẽ thật đúng là muốn đem hắn nữ nhi bắt về không thành. Mãi đến Lâm Phàm đi đến Tô Mạc trước mặt, mang theo nàng phía sau lưng quần áo. Tốc độ cao lên ngựa, Tô gia chủ, đi. Giá, một câu không muốn nhiều lời, quay đầu rời đi, lão gia, liền để hắn mang đi tiểu thư sao? Khâu Chính không cam lòng hết sức, nếu như không phải thực lực quá yếu ớt, không là đối thủ của đối phương, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn tiểu thư bị mang đi. Tô Cửu Thành một câu không nói, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, nhưng ai cũng có thể theo trên mặt của hắn thấy một loại khó mà lời nói phẫn nộ. Này loại phẫn nộ là, không phải ngươi chết chính là ta sống cái chủng loại kia. Hải Ninh, Tuần Sát Viện, này ngân lượng. Dương Côn cùng Chu Thành nhìn xem trên bàn thật dày một sấp ngân phiếu, đều có chút mộng, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm thương thế khôi phục, phủi mông một cái rời đi, đảo mắt trở về, liền có nhiều như vậy ngân phiếu. Cướp, Chu Thành biểu thị hoài nghi. Lâm Phàm nói, Chu ca, lời này ta liền không thích. Nghe, đoạn trước thời gian ta không phải nói cho ngươi nha, ta chuẩn bị đi Tô ra cho những người bị hại kia yếu điểm bồi thường, này 10 vạn lượng chính là ta cho bọn hắn muốn. Chu Thành nghẹn họng nhìn chân chối nói, có thể này không khỏi cũng quá là nhiều đi. Không nhiều, sinh mệnh không phải tiền tài có thể cân nhắc, liền nói vị kia Trần cô nương, tuổi còn trẻ, liền mất đi phụ thân, đây chính là trong nhà trụ cột, không có trụ cột về sau như thế nào sinh hoạt. Lâm Phàm nói ra, một bên Dương Côn nói, chuẩn bị cho bọn hắn phân ra. Lâm Phàm gật đầu nói, ừm, cho bọn hắn phân ra, nguyên bản ta muốn là một người 3 vạn lược, nhưng Tô gia nói không có, ta sợ bọn họ chó cùng rứt dậu, liền không có buộc bọn hắn. Dương Côn cùng Chu Thành liếc nhau, theo trong ánh mắt của bọn hắn, có khả năng để lộ ra một loại chấn kinh, bọn hắn đều chưa hẳn có thể làm thành sự tình, lại bị hắn cho làm. Nói thật, thật có chút kinh ngạc, Dương Côn nói, có phải hay không hơi nhiều. Lâm Phàm khoát tay nói, không nhiều, không có chút nào nhiều. Dương ca, Chu ca, các người có khả năng nghĩ như vậy, vận mệnh con người không cách nào xác định tương lai như thế nào, không thể nói ta hiện tại nghèo, vậy sau này liền nghèo, bất kỳ người nào đều có chính mình kỳ ngộ, này chút đều phải tính ở bên trong, 10 vạn lượng, 8 người điểm, cũng là một người hơn 1 vạn 2, thật rất rẻ. Nghe Lâm Phàm nói những lời này, bọn hắn lại nhìn nhau, ánh mắt của song phương bên trong lộ ra một loại đáng sợ. Ni mã, lại còn có dạng này tính bồi thường, thật muốn dựa theo Lâm Phàm phép tính, coi như Hồng Vũ nhà giàu nhất, gặp được Lâm Phàm loại tình huống này, sợ là đều có thể bị tính toán táng ra bại sản. Nhưng bọn hắn cũng không cảm giác có cái gì. Nguyên bản đối Dương Côn tới nói, hắn còn lo lắng Lâm Phàm tuổi trẻ không có kinh nghiệm, dù sao tuần sát viện gặp phải đều là người từng trải, thủ đoạn rất lợi hại, hiện tại hắn có thể theo Tô gia trực tiếp muốn tới 10 vạn lượng. Liền có thể nói rõ, thủ đoạn rất lợi hại. Lâm Phàm kinh ngạc nói, Dương ca, Chu ca, các ngươi không cho rằng rất rẻ sao? Tiện nghi, Lâm Phàm cười nói, liền nói đi, ban đầu liền đã rất rẻ. Ta còn đem Tô gia chi nữ cho mang về, này nương môn thủ đoạn so Tô Tử Tuân còn muốn tàn nhẫn, ta chuẩn bị hung hăng bào chế nàng một trầu, bớt thả ra gây sóng gió. Dương Côn cùng Chu Thành lại khiếp sợ, đi muốn bồi thường, còn đem người ta tiểu thư cho mang về, đây là thật muốn đem Tô gia một mẻ hốt gọn a. Không lưu người sống, trong sân, Lâm đại ca, làm cái gì vậy? Trần cô nương nhìn xem trên bàn ngân phiếu, lộ ra vẻ không hiểu, nàng thật vô cùng cảm tạ Lâm Phàm, hết sức cảm tạ tuần sát viện đối trợ giúp của nàng, đây là trước kia không dám tưởng tượng. Nhưng chính nàng thật giống như trời cao chiếu cố lấy nàng giống như. Đều ở nàng tối vì lúc tuyệt vọng, gặp người tốt. Lâm Phàm nói khẽ, đây là bồi thường khoản, hết thảy 1.2500 lượng, về sau có này chút ngân lượng cũng có thể thật tốt trải qua tháng ngày, không cần vì cuộc sống bôn ba. Nhiều như vậy ngân lượng đối phổ thông bách tính có thể nói dư xài, thậm chí cả một đời đều chưa hẳn có thể kiếm được. Trần cô nương ngây ngốc đứng tại chỗ, phản ứng lại về sau, vội vàng nói, Lâm đại ca, ngài đối ta nhà đã có đại ân, này chút ngân lượng ta là tuyệt đối không thể thu. Lâm Phàm đưa tay, Trần cô nương, người chết không thể sống lại, ta thân là tuần sát sứ duy nhất có thể làm chính là truy nã hung thủ, đem hắn đem ra công lý, này chút ngân lượng ngươi thu, là cha ngươi dùng mệnh đổi lấy. Nhắc lên chuyện này, Trần cô nương hốc mắt ửng đỏ, khóc sướt mướt dâng lên. Gặp khó qua, cũng có hung thủ bị đem ra công lý vui mừng. Trần cô nương cảm giác Lâm đại ca thật cùng, những người khác không giống nhau, nàng trước kia cũng biết tuần sát viện tình huống, đối dân chúng cũng không quan tâm. Bây giờ, nàng nghĩ đến chuyện đủ loại đi qua. Cảm giác thật vô cùng thần kỳ, nếu như không phải nàng bán mình táng cha, liền sẽ không gặp phải Lâm đại ca, không có gặp được Lâm đại ca, liền sẽ không có chuyện như vậy. Lúc này, Lâm Phàm có thể theo trên mặt của đối phương cảm nhận được đối phương nội tâm biến hóa. Hắn tự nhận vì chuyện này làm không tệ, hoàn mỹ kéo dài trong lòng chính nghĩa, then chốt khi dễ người lấn còn hết sức thoải mái. Có thụ khen ngợi, Trần cô nương, người nghỉ ngơi thật tốt, sau này tại Hải Ninh gặp được phiền toái gì, có thể tìm ta, cũng có thể tìm bọn hắn. Lâm Phàm không có lưu lại. Cáo từ rời đi, Trần cô nương nhìn xem Lâm đại ca rời đi, trong lòng chấn động, nàng thề có thể hết thảy đều sắp xếp cẩn thận, nhất định phải cho Lâm đại ca lập bảng hiệu, ngày đêm cầu nguyện, chỉ muốn người quen biết, nhất định phải tuyên truyền Lâm đại ca vì nàng làm sự tình. Địa lao, chất nữ, Tô Đông Lai không thể tin được, không nghĩ tới chất nữ vậy mà cũng bị bắt vào tới, mà chất nữ tình huống lúc này thật không tốt, mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, thương thế rất nặng. Có thể đáng chết tuần sát viện cũng chỉ là trị liệu đơn giản về sau, liền mặc kệ không hỏi. Tô Tử Tuân cười trên nỗi đau của người khác, thấy Tô Mạc thảm trạng, trong lòng thoải mái vô cùng. Liền thân ở địa lao thê thảm, đều bị hắn ném sau ót. Triệt để quên, đáng chết tuần sát viện a. Tô Đông Lai cảm giác sự tình đã biến rất là không ổn, hắn cùng Tử Tuân bị bắt vào tới coi như xong, vì sao Tô Mạc cũng sẽ bị bắt vào đến, Tô gia không phải dễ khi dễ, đại ca cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ, tuần sát viện đối Tô gia động thủ tình huống, liền đại ca đều không thể ngăn cản sao? Càng nghĩ càng cảm giác đáng sợ, càng nghĩ càng cảm giác Tô gia phảng phất đã đứng trước trọng đại tai họa. Có ngục tốt bưng đồ ăn tiến đến, Tô Tử Tuân ăn cơm đi, ngục tốt đi tới, đem đồ ăn thả ở trước mặt hắn. Thịnh soạn như vậy, Tô Tử Tuân phát hiện đồ ăn so dĩ vãng đều muốn phong phú vô cùng, có rượu có thịt, dầu tư tư gà đùi đắp lên cơm lên. Ngục tốt ha ha cười, chặt đầu cơm khẳng định phong phú, Lâm đại nhân nói, tuy nói người tội ác đa dạng, nhưng cũng làm cho người ăn bữa ngon. Tô Tử Tuân kinh ngạc, sắc mặt hoảng sợ nói, người nói cái gì chặt đầu cơm, người nói cho ta rõ. Ngày mai chợ bán thức ăn chém đầu răn chúng, ngục tốt nói ra, ta không ăn, ta không thể chết. Tô Tử Tuân sợ hãi nghẹn ngào gào lên lấy, một cước đem trước mặt đồ ăn đá ngã lăn, ta là Tô gia trưởng tử, các ngươi không có thể giết ta, tam thúc, ta không thể chết, ta không muốn chết. Ngục tốt không cho sắc mặt tốt, không biết tốt xấu, không ăn sẽ không ăn, làm cái quỷ chết đói đi thôi. Theo ngục tốt rời đi, Tô Đông Lai cúi đầu, trầm tư, cảm giác sự tình trở nên khủng bố. Tuân sát viện đùa thật, đại ca không nghĩ biện pháp sao, nhưng phàm ngày mai, chất nhi thật bị chém đầu, liền thành kết cục đã định, sợ là không có đường quay về. Ngày kế tiếp, ngươi nghe nói không, Tô gia Tô Tử Tuân muốn bị chém đầu răn chúng. Biết, cửa thành đều dán, Tô gia có thể là độc thuật thế gia, rất có địa vị. Có địa vị có cái dám dùng, còn không phải bị Tuần sát viện cho lấy. Đã sớm nghe nói Tô Tử Tuân ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới thật đúng là sắp chết đến nơi. Hừ, Tuần sát viện có thể là chuyên môn đối phó những người này, coi như lại hung cũng vô dụng. Dân chúng thảo luận xôn xao, bọn hắn đối chuyện trong giang hồ không hiểu nhiều, nhưng Tô gia đại bản doanh ngay tại Hải Ninh phụ cận, tự nhiên cũng có rất nhiều người biết. Đồng thời, cũng có rất nhiều giang hồ nhân sĩ nghe nói việc này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuần sát viện vậy mà thật đối Tô gia động thủ, bọn họ cũng đều biết Tuần sát viện tồn tại, là triều đình muốn dùng cái này quản chế giang hồ, có thể là giang hồ nước quá sâu, Tuần sát viện tác dụng cực kỳ bé nhỏ, rất khó có tính kiến thiết. Liền nói Tô gia, nhìn như là độc vật thế gia, cùng cái khác thế lực to lớn không thể so sánh nổi, thế nhưng giang hồ thế lực rắc rối phức tạp, liên lụy quan hệ khá nhiều, không nghĩ đơn giản như vậy. Cửa chợ bán thức ăn, nguyên bản chém đầu sự tình, giao cho quan phủ là được. Nhưng quan phủ nhát gan, gián tiếp bố cáo định tội, liền đã sợ đến hắn thật lâu không dám ra ngoài, đến mức dám chẳng, nghĩ cũng đừng nghĩ, đó là muốn mạng người sự tình. Lúc này, Tô Tử Tuân quỳ ở nơi đó, hai tay bị trói, sau đầu cắm bảng hiệu, liền như vậy đáng thương nhìn xem tình huống chung quanh, hắn biết có rất nhiều người vây xem hắn. Hắn hiện ở trong lòng hết sức sợ hãi, chỉ có đến chết thời điểm, mới hiểu được sống sót là cỡ nào quý giá sự tình. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, chém đầu hắn người lại là Lâm Phàm, cái này người tựa như là mạng hắn bên trong khắc tinh, lần thứ nhất gặp được liền triệt để cắm ở trong tay đối phương. Tô công tử, ta tiễn ngươi lên đường, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Lâm Phàm cười hỏi, Tô Tử Tuân sợ hãi nói, có thể tha ta một mạng không? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, sân bãi, trang phục, nhân viên đều đã đến đông đủ, ngươi nói không chơi liền không chơi, chỗ nào có thể có chuyện như vậy, ta biết ngươi muốn sống, suy nghĩ nhiều hít thở mới mẻ không khí, vừa vặn ta người này khí lực nhỏ. Một đao chưa hẳn có thể đưa ngươi chém chết, đầu của ngươi hẳn là có thể nửa đeo trên cổ, thừa dịp cơ hội này nhiều hô hấp thuận tiện, đây cũng là ta duy nhất có thể vì những chuyện ngươi làm. Ngươi là ác ma đi, Tô Tử Tuân không rét mà run, đây là người có thể lời nói ra sao? Lâm Phàm cười, vùng vẫy tay bên trong khảm đao, sáng ngời thân đao chít xạ lạnh lẽo, kinh hãi Tô Tử Tuân nghĩ tè ra quần. Người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn liền là Lâm Phàm, liền là hắn, trước kia ta cùng hắn là hàng xóm, không nghĩ tới lại là hắn hành hình. Vậy khẳng định người bình thường ai dám chém công tử nhà họ Tô đầu, chỉ có Tuần sát sứ tự thân lên tràng. Càng nhiều người giang hồ sĩ, nhìn xem Lâm Phàm, rất muốn nhìn ra đối phương nơi nào có chút khác biệt, dù sao đều muốn biết, có thể đem tà tăng bức lui người đến cùng như thế nào phong thái. Có người cảm giác giống như không có gì đặc biệt. Bên sân, Dương Côn cùng Chu Thành bàn luận xôn xao, bố trí xuống rất nhiều Tuần sát sứ, để phòng Tô gia chó cùng rứt dậu, đến đây cướp pháp trường. Đầu lĩnh, Lâm Phàm tự mình chém đầu hắn, là nghĩ nhiều tra tấn hắn một quãng thời gian sao? Chu Thành hỏi, Dương Côn chỉ cách đó không xa, bị số lớn Tuần sát sứ trông coi Tô Đông Lai cùng Tô Mạc, không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, thấy này chút còn có thể không rõ Lâm Phàm tâm tư sao. Đây là giết người chu tâm, tàn nhẫn đến cực điểm. Tận mắt nhìn thấy ai có thể chịu được, Chu Thành theo hướng đi nhìn lại, đốn ngộ, Lâm Phàm là thật tàn nhẫn a. Đạo trường, cha ngươi còn chưa tới, rõ ràng đã long trọng mời hắn đến đây quan sát, chờ đợi thêm nữa, có thể liền có chút phiền. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Lại nhìn một chút sao động đám người, đại gia đều đang đợi lát nữa sự tình kết thúc, người ta còn phải làm việc, còn muốn trải qua chính mình sinh hoạt, chỗ nào vô ích ở đây đợi. Được rồi, không đợi cha ngươi, do hắn tới nhặt xác cho ngươi đi. Hắn nhổ Tô Tử Tuân sau lưng vong mạng bài, theo bảng hiệu thoát ly, Tô Tử Tuân triệt để sợ hãi, nghẹn ngào gào lên lấy. Không muốn a, ta còn không, muốn chết, cha, cứu ta. Lâm Phàm hai tay giơ lên trong tay đao, hít sâu một hơi, nhất định phải có lưu lực đạo, bằng không một đao kết. chẳng phải là vô cớ làm lợi cái tên này. Ồ, làm sao có mùi nước tiểu? Cúi đầu xem xét, mặt đất ẩm ướt cộc cộc một mảnh. Khá lắm, vậy mà thật đi tiểu. Tô Tử Tuân, ta tới, lên tiếng nhắc nhở đối phương, thời khắc cho hắn biết, có người muốn chém đầu của ngươi. Sắc bén đao theo cánh tay rơi xuống, hướng phía Tô Tử Tuân phần gáy rơi đi. Đao Hạ Lưu Nhân, nghe được thanh âm, đao lại không nghe sai khiến, có chút nặng, thu lại không được. Phốc phốc, đao vào thịt bên trong thanh âm, hơi ngừng, giống như là chặt tới xương cốt, lưỡi đao nửa vào phần gáy. Tô Tử Tuân nhận đau nhức kích thích, ngửa đầu thống khổ hò hét, con người trừng tròn vo, sắp nổ tung, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn giống như nổi điên la to, rõ ràng có thể cảm giác được mình còn sống, tuy nhiên lại có loại đầu sắp rơi xuống đất cảm giác. Con ta, Tô Cửu Thành hô hào, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không nghĩ tới vừa đến nơi đây, đập vào mắt trước lại là tình cảnh như thế. Dân chúng vây xem nhóm kinh hô, có che mắt, không nói nhìn thẳng, rất sợ đó, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Tô Tử Tuân đầu cùng cổ sắp tách rời. Nhưng bởi vì một nửa xương cổ cùng máu thì kèm thêm, từ đầu tới cuối duy trì lấy đoạn mà không ngừng quan hệ. Chuyện gì, Lâm Phàm hết sức nghĩ nói cho bọn hắn, chớ khẩn trương, mặc dù nói không có hoàn toàn lưu lại, nhưng ít ra lưu lại một nửa, không tính quá hố. Giết ta, giết ta, Tô Tử Tuân đau nhức khó nhịn, chỉ muốn chết, khẩn cầu Lâm Phàm cho hắn một thống khoái, không cần tiếp tục dạng này tra tấn hắn. Hắn không có để ý Tô Tử Tuân yêu cầu, cha người tới, để cho ta đao hạ lưu nhân, nên cho mặt mũi cuối cùng muốn cho, tính ngươi mạng lớn. Đầu còn hợp với, ngươi cũng nhìn một chút cha ngươi đến cùng vì sao mà đến đây đi. Đau nhức nhường Tô Tử Tuân đầu rõ ràng vô cùng, hắn hiện tại rất muốn mắng người. Vì sao muốn tới trễ như vậy, hiện tại ta đau không được, nửa cái đầu rủ xuống, sền sệt nóng hổi huyết dịch theo cổ chảy xuôi đầy đất đều là. Hắn biết mình đã sống không được, bây giờ chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết, hy vọng Lâm Phàm có thể cho hắn một thống khoái. Lúc này, Tô Cửu Thành bên người đi theo một vị nam tử trung niên, người mặc hoa lệ trang phục, không giận tự uy, đối tại tình huống trước mắt cũng vẻn vẹn trong mắt có tia chấn động mà thôi. Thấy chất nhi bộ dáng, hắn trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng giờ phút này không phải phẫn nộ thời điểm, mà là nghĩ đến nhanh lên đem người cho cứu được. Xem rất rõ ràng, cổ một nửa tách ra, bình thường đại phu tự nhiên thúc thủ vô sách, nhưng thế gian thần y rất nhiều, còn có cứu. Dương Côn ở đâu? Dương Côn nhíu mày, từ đằng xa kéo tới, Tô Bá Dung, người muốn làm gì? Trước mắt Tô Bá Dung chính là Tô gia lão nhị, cho tới nay đều tại bên ngoài, rất ít hồi trở lại Tô gia, bình thường người không biết. Nhưng thân là Hải Ninh Tuần Sát Viện người phụ trách, khẳng định là biết đến. Tô Bá Dung giơ cao một tấm lệnh bài, Ninh Vương lệnh bài ở đây, Tô Tử Tuân cần theo ta hồi yến đều cùng Ninh Vương chi nữ Ngàn Tuệ quận chúa thành hôn, chỗ phạm sự tình đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Côn, còn không tranh thủ thời gian cho ta thả người. Dương Côn có chút ngây người, không nghĩ tới Tô gia lại có dạng này đòn sát thủ, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, rời đi Tô gia thật lâu Tô Bá Dung vậy mà cùng yến đô Ninh Vương nhờ vả chút quan hệ. Mà lại vì cứu Tô Tử Tuân, vậy mà có thể làm cho Ninh Vương đồng ý gả nữ, này nghe có chút huyền huyễn. Dương Côn, ngươi là muốn không tuân theo Ninh Vương chi ý sao? Tô Bá Dung tức giận quát lớn, đừng nhìn Dương Côn là Hải Ninh Tuần Sát Viện người phụ. Trách, thế nhưng cùng Ninh Vương so sánh, địa vị khoảng cách cực lớn, nào dám không tuân theo. Đạo trường lên, Lâm Phàm đồng dạng nhíu mày, xem ra sự tình có biến hóa. Tô Bá Dung, họ Tô, rõ ràng, đối phương liền là Tô gia chưa từng xuất hiện nhị gia. Ninh Vương, quận chúa, Mã Đức, triều đình vương gia vậy mà cho giang hồ thế gia chỗ dựa, thân vì vương gia con cái thật đáng thương, vậy mà dùng tới cứu mặt hàng này đồ chơi, không được, tuyệt đối không được, ta Lâm Phàm há có thể dung nhẫn xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù nói chưa từng gặp qua Ngàn Tuệ quận chúa cái gì bộ dáng, nhưng hắn nhất định phải ngăn cản loại hành vi này, còn cô nương một cái tương lai tốt đẹp. Không dám, Dương Côn khó xử, Ninh Vương thế lực hết sức khổng lồ, nếu như đối Ninh Vương cần người động thủ, hậu quả khó mà lường được. Vì mình, cũng vì Lâm Phàm. Bây giờ còn chưa có năng lực ngỗ nghịch Ninh Vương ý tứ. Tô Bá Dung hừ lạnh một tiếng, không dám tốt nhất, còn không tranh thủ thời gian cho ta thả người. Dân chúng vây xem nhóm xì xào bàn tán, đây là có chuyện gì? Ngươi nghe không hiểu à, Ninh Vương muốn người, ai dám cự tuyệt? Ninh Vương có thể là hoàng đế đệ đệ, cái kia nhưng là chân chính thiên đại nhân vật. À, có thể là Tuần Sát Viện không phải nói nha, Tô Tử Tuân làm nhiều việc ác, giết hại rất nhiều người, cần chém đầu, cũng không thể bởi vì Ninh Vương liền thả đi. Ngươi đầu óc có bệnh. Ngươi mới có mau bệnh đây, dân chúng trao đổi, biết sự tình phát sinh biến cố, muốn giết chết Tô Tử Tuân là chuyện không thể nào. Bị trói ở nơi đó Tô Đông Lai mặt lộ vẻ vui mừng. Nhị ca không hổ là nhị ca, quả nhiên có biện pháp, những năm này còn thật không có tại bên ngoài toi công lăn lộn, vậy mà có thể làm cho Ninh Vương gả nữ dùng tới bảo mệnh, ở trong đó ý nghĩa không phải tầm thường, tuyệt đối không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dương Côn nhìn về phía Lâm Phàm, hướng phía hắn gật gật đầu, coi như hắn Tô Tử Tuân mệnh không có đến tuyệt lộ. Ai, Tuần Sát Viện công tác liền là như thế không thuận, quyền quý quá nhiều, khắp nơi bị quản chế. Lâm đại nhân, ngươi còn không thả người sao? Tô Cửu Thành mở miệng nói, hắn chờ liền là loại cơ hội này. Sự tình còn chưa kết thúc, hắn muốn cho cái tên này đem ăn vào đi, cho hắn mấy lần nôn còn ra tới. Lúc trước có nhiều hung hăng càn quấy, liền muốn phía sau hắn có nhiều chật vật không chịu nổi. Hiện trường hết sức yên tĩnh, một trận gió thổi tới, thổi mọi người có chút lạnh buốt. Thả, ta dựa vào cái gì muốn thả? Lâm Phàm đao trong tay vẫn như cũ treo cao tại Tô Tử Tuân trên cổ, hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí đã nghĩ kỹ việc này mang đến cho hắn chỗ tốt. Đầu tiên, hắn nhất định phải cùng Dương Côn rũ sạch sạch sẽ, để phòng kéo bọn hắn xuống nước, dù sao trêu chọc không phải Tô gia, mà là Ninh Vương, đến loại địa vị này, thủ đoạn rất nhiều, cao thủ tuyệt đối tầng tầng lớp lớp. Hắn cần chính là cao thủ, nếu như bởi vì triệt để đắc tội Ninh Vương, mà tao ngộ trong chính trị xa lánh chèn ép, hắn tuyệt đối không lưu luyến chút nào phủi mông một cái, một đầu đâm vào trong giang hồ, triệt để quấy phong vân. Tiếp tục mở rộng lấy hắn phía bên nào bị đánh một bên đánh người chính nghĩa. Xôn xao, chấn kinh, hiện trường tất cả mọi người phảng phất nghe lầm giống như. Lâm Phàm, Dương Côn gấp, hy vọng Lâm Phàm không muốn hành động theo cảm tính, về sau còn có cơ hội, không cần thiết hiện tại cùng chết xuống, bị bọn hắn nắm được cán. Hắn biết Lâm Phàm đầu sắt vô cùng, nhưng cũng hết sức thông minh, có thể bây giờ nhìn lại giống như có chút không quá thông minh dáng vẻ a. Dương ca, không cần khuyên ta, đây là ta quyết định của mình. Lâm Phàm hồi trở lại lấy, nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tô Cửu. Thành trên thân, ngẩng đầu, thôi động thánh uy đặc tính, chuyển hóa thành chính khí cùng không sợ quyền quý khí thế. Tô gia chủ, ngươi cho rằng bằng vào những thủ đoạn này liền có thể giữ được tính mạng của hắn nha, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Hắn tội ác đa dạng, giết hại dân chúng vô tội, ta Lâm Phàm thân là tuần sát sứ nếu như không đem hắn đem ra công lý, khiến cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta xứng đáng tin tưởng chúng ta tuần sát sứ bách tính sao? Xứng đáng những cái kia bị hắn giết hại người vô tội sao? Nói cho ngươi, coi như liều mạng, liều lấy hết tất cả, hắn đều phải chết. Gia có gia quy, quốc có quốc pháp, pháp không dung làm bẩn. Tiếng như sấm sét, từng trận hướng phía tứ phía truyền bá, tất cả mọi người cảm giác điếc tai muốn không, nội tâm nhận rung động thật lớn. Thật lâu chưa có thể hoàn hồn, quần chúng vây xem Đường Thuận, nội tâm sôi trào, nói rất hay a, gặp được loại chuyện này, hắn khẳng định là muốn tới vây xem, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Tô gia vô lực hồi thiên, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại phát sinh biến cố như vậy. Hắn thấy, còn có cái gì tốt chống cự, hắn biết Ninh Vương tình huống, Hồng Vũ rất lợi hại vương gia, thủ đoạn tàn nhẫn, lăng lệ, theo hắn hiểu biết tình huống, Ninh Vương không đơn giản. Nhưng ngay sau đó, lại không nghĩ rằng, khiến cho hắn thấy được rất là khiếp sợ một màn. Lâm Phàm cự tuyệt, đây là Đường Thuận không có nghĩ tới, trong giang hồ, kẻ yếu e ngại cường giả, đối cường giả tất cung tất kính, không dám có chút, mà triều đình cũng thế, địa vị nhỏ yếu không dám ngỗ nghịch ý tứ phía trên, còn lại là một vị mệnh lệnh của vương gia. Hồi tưởng đến Lâm Phàm nói lời, Đường Thuận ánh mắt dần dần trở nên quái dị, tuần sát viện giống như thật sự có chút biến, nhìn về phía đứng ở nơi đó Lâm Phàm, hắn có rất nhiều lời muốn nói, cũng không phải nói cái gì, ngậm miệng không trả lời được. Đạo thân ảnh kia hết sức vĩ ngạn, không sợ, nhìn chung giang hồ, có thể cho hắn như vậy rung động, lác đác không có mấy. Ngươi, nói cái gì, Tô Cửu Thành không thể tin được chính mình nghe được, đối phương vậy mà cự tuyệt, mặc dù hơi tưởng tượng, cảm giác Lâm Phàm nói hình như có chút đạo lý, nhưng bây giờ đây là có đạo lý hay không thời điểm sao? Hắn nhưng là đứng tại Lâm Phàm mặt đối lập, nơi nào sẽ tán đồng hắn nói những thứ này. Lâm Phàm ngạo nghễ nói rất rõ ràng, không cần nói rõ lý do, hắn phải chết. Bây giờ Tô Tử Tuân rất thống khổ, hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc bây giờ thống khổ, trong lòng sắp đem gia đình cho phun chết rồi, các ngươi phải cứu ta, liền sớm một chút cứu ta, hà tất để cho ta bị dạng này tội, ta thật chịu không được a. Đối Lâm Phàm tới nói, chẳng biết lúc nào, bắt đầu đi đến đại nghĩa lẫm nhiên con đường, này loại chính nghĩa tính cách là hết sức thua thiệt. Tại bất luận cái gì đã biết nội dung cốt truyện bên trong, đều không có kết cục tốt. Nhưng hắn không sợ hãi, là vì trong lòng chính nghĩa sao? Có lẽ là vì đem thế gian hết thảy nhân vật phản diện đều hấp dẫn đến bên người. Dương Côn cùng Chu Thành đám người, miệng mở rộng, trong lòng muôn vàn lời nói lại không biết nên như thế nào biểu đạt ra đến, phảng phất có nhanh tảng đá ngăn ở trong cổ họng. Bọn hắn biết Lâm Phàm làm đúng, Tô Tử Tuân không nên thả, nhưng ở cường quyền trước, bọn hắn nhận sợ, bị cường quyền ép không ngóc đầu lên được, cùng Lâm Phàm cùng so sánh. Bọn hắn thiếu khuyết loại kia anh dũng có đi không có về quyết đoán. Tô Bá Dung hít mắt, ngươi dám ngỗ nghịch Ninh Vương mệnh lệnh. Lâm Phàm nói, cái gì Ninh Vương không yên vương, coi như cha hắn tới, Tô Tử Tuân giết không tha. Đã từng, Lâm Phàm nhìn qua rất nhiều nội dung cốt truyện, hắn thích nhất liền là đầu sắt người, đến chết đều kiên trì tự thân chính nghĩa. Anh hùng, có thể là xem thời điểm, hắn cảm giác, có lúc hơi sợ một thoáng, sau đó chậm rãi giải quyết, cũng là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Hà tất không biết biến động đây. Có chút chán ghét, nhưng bây giờ, hắn dần dần thành vì mình chán ghét người. Trải nghiệm rất là không tệ, cũng xem như hiểu rõ những người kia vì sao lại có cơ hội tình huống dưới sống sót, cũng phải vì trong lòng chính nghĩa chịu chết, liền nói này bản thân say mê, còn có kẻ yếu sùng bái ánh mắt, liền hết sức thoải mái. Càn rỡ, người vậy mà can đảm dám đối với Ninh Vương bất kính. Tô Bá Dung tức giận quát lớn, hắn hiện tại hết sức phẫn nộ, cầm trong tay Ninh Vương lệnh bài, hồng vũ to lớn, người nào dám can đảm không nể mặt mũi, có thể hết lần này tới lần khác gặp được một cái không nể mặt mũi tuần sát sứ. Loại cấp bậc này tuần sát sứ, liền là sâu kiến, tùy ý có thể bóp chết. Nghĩ đến tại Yến Đô thấy tình cảnh, nơi đó cũng có tuần sát sứ, coi như nơi đó người phụ trách, nhìn thấy Ninh Vương đều phải quỳ xuống dập đầu. Thấy lệnh như Ninh Vương ở trước mặt, đến chỗ nào đều dễ dùng, duy chỉ có tại đây không dùng được. Tô Bá Dung nhìn về phía Dương Côn đám người, các người còn nhìn xem làm gì, đối Ninh Vương bất kính, còn không nhanh lên đem hắn bắt lại. Dương Côn cùng Chu Thành liền cùng xem đồ đần giống như, nhìn xem Tô Bá Dung. Ngươi không biết chúng ta là một bọn sao, biết đối phương nghĩ để bọn hắn cùng Lâm Phàm phát sinh mâu thuẫn xung đột. Nhưng đoàn người đều không phải người ngu, chẳng qua là tình huống hiện tại có chút phức tạp, rất khó tìm đến biện pháp giải quyết, Lâm Phàm tính cách hắn là biết đến, vậy mà nói ra, liền sẽ không cải biến. Các ngươi nghĩ bao che hắn sao? Tô Bá Dung phẫn nộ quát, hắn biết nơi này tuần sát sứ có chút không nghe lời, nhưng dù như thế nào, cũng phải làm cho chính bọn hắn động thủ, mà bọn hắn Tô ra xem nhìn trước mắt trận này trò hay thuận tiện. Dương ca, bọn hắn này là muốn cho trong chúng ta đấu. Chu Thành nhỏ giọng nói, Dương Côn nói cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, loại thủ đoạn này quá hèn hạ. Nhưng vào lúc này, ai u, sáng nay điểm tâm người nào làm sao ăn đau bụng, không xong rồi, đau ta lợi hại. Chỉ thấy Diệp Thanh ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn về phía người bên cạnh, chen lấn suy nghĩ thần. Các ngươi có đau hay không? Mọi người phản ứng lại. Đau, thật đau, ai u, ta cũng đau. Diễn kịch vẫn phải xem tuần sát sứ. Liền này nháy mắt ở giữa, đau bụng thanh âm truyền ra. Theo lý thuyết, đau bụng đi nhà xí liền có thể giải quyết, nhưng bọn hắn sửng sốt ngồi xổm ở tại chỗ, liền là không đi, dù sao còn phải xem lấy đạo trường, cũng không thể cả đám đều chạy trốn đi. Ai nha, ta cũng có chút đau. Chu Thành đảo hít một hơi hàn khí, bưng bít lấy phần bụng, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó dâng lên, không quá rất thoải mái. Dương Côn diễn kỹ không được tốt lắm, ngây người một điểm biểu lộ nói, Tô Bá Dung, chúng ta giống như ăn sai đồ vật, thân thể không tốt lắm, loại chuyện này chúng ta không thể giúp. Tô Bá Dung tức đến phát run, nắm bắt lệnh bài ngón tay xanh mét, đám người kia, vậy mà ở trước mặt hắn giả điên đóng vai ngốc. Có lẽ người khác không có cách nào, nhưng hắn Tô Bá Dung có rất nhiều biện pháp đối phó đám người kia. Tốt, tốt cực kỳ, việc này ta sẽ như thực bẩm báo cho Ninh Vương, Lâm Phàm, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm là ngươi chính mình sao? Bởi vì ngươi vi phạm Ninh Vương mệnh lệnh, bọn hắn đều phải vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Tô Bá Dung trầm giọng nói, Lâm Phàm nói, không có quan hệ gì với bọn họ, có chuyện gì hướng về phía ta tới là được. Không quan hệ, ta xem quan hệ rất lớn, ngươi sảng khoái nhất thời, đem vì bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Tô Bá Dung chính là muốn nhường Lâm Phàm, biết, chuyện nghiêm trọng, xin bọn hắn được rồi. Lâm Phàm híp mắt, trong đầu nghĩ đến, muốn hay không chờ bọn hắn rời đi Hải Ninh, nửa đường đem bọn hắn giết chết. Hắn biết cùng một vị vương gia chăm chỉ dâng lên, thua thiệt đều là hắn này loại tay không tấc sắt người bình thường. Hắn nghĩ đến chính là, chọc ai cũng là chọc, duy chỉ có là sợ đem Dương Côn bọn hắn lôi vào, nếu như Dương ca bọn hắn vừa mới răn dạy chính mình ngược lại là có thể giả vờ cùng bọn hắn phối hợp một tuồng kịch, một trận quyết liệt mỗi người đi một ngả tiết mục. Chém giết Tô Tử Tuân, trà trộn giang hồ, đồng thời gần kỳ mục tiêu khóa chặt Ninh Vương. Chẳng qua là không nghĩ tới, Dương ca bọn hắn thủy chung đứng tại phía bên mình, cho dù là Ninh Vương mệnh lệnh đều không nghe theo. Này liền có chút khó làm, Tô Bá Dung phảng phất xem thấu Lâm Phàm lưỡng lự, chậm rãi nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu không sẽ có rất nhiều người bởi vì ngươi nguyên nhân, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắn trong lòng cười lạnh, thân là triều đình cẩu, vậy mà muốn theo triều đình chủ nhân đối nghịch, đơn giản liền là muốn chết. Ai nha, phiền quá à, Lâm Phàm chụp lấy cái cằm, nhìn xem Tô Tử Tuân, ta là thật nghĩ cho ngươi thống khoái, có thể luôn là bị người ngăn cản, không giết ngươi đi, trong lòng ta băn khoăn, giết ngươi đi, lại muốn bị uy hiếp, thật là phiền. Dương Côn cùng Chu Thành thúc thủ vô sách, việc này ở giữa mạch máu của bọn họ, phản kháng không phải, không phản kháng cũng không phải, bất quá theo Lâm Phàm cùng một chỗ quấy rối dâng lên, cũng là một điểm không hối hận, mặc hắn gió táp mưa sa, tự có biện pháp giải quyết. Tuần sát viện là hoàng quyền trực bố trí, tuy nói Ninh Vương có một tay che trời thủ đoạn, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên đi. Lúc này tràng diện cháy bỏng dâng lên, mỗi người có tâm tư riêng, duy chỉ có thống khổ chỉ có Tô Tử Tuân, hắn là thảm nhất, máu tươi chảy đầy đất đều là, vẻ mặt đã trắng bệch. Coi như không bị Lâm Phàm chém chết, xem tình huống, cũng muốn mất máu mà chết. Mỗi một giây, mỗi một phần, đối Tô Tử Tuân đều là một loại tra tấn. Thanh âm khàn khàn truyền đến, nhanh lên, có thể hay không nhanh lên có kết quả, ta đau quá. Tô Tử Tuân cảm giác lão thiên đối với hắn không phải hết sức hữu hảo. Gặp nạn luôn là hắn, nhưng vào lúc này, đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tránh ra, tránh ra, một vị thân mặc áo đen tuần sát sứ dục ngựa tới, vây xem bách tính dồn dập nhượng bộ. Tất cả mọi người hướng phía đạo thân ảnh này quăng tới thần sắc nghi hoặc. Không biết chuyện gì xảy ra, người áo đen một chân đạp lưng ngựa, bay lên trời, tư thế có phần suất, vững vàng rơi xuống đất, nó nhảm không có nhiều lời, lấy ra thánh chỉ, tốc độ cao bày ra. Lâm Phàm tiếp chỉ, mọi người nghe nói kinh hãi. Tiếp chỉ, thánh chỉ, vẫn là để Lâm Phàm tiếp chỉ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, đối phương trực tiếp viên đọc, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hải Ninh tuần sát sứ Lâm Phàm, chí dũng song toàn. Lâm Phàm có chút mộng, hoàn toàn không có làm hiểu tình huống như thế nào, mở đầu liền là tán dương, mà lại tán dương rất nhiều, nghe được trong mây tới trong sương mù đi. Có loại đặc thù cảm giác, đơn giản đưa hắn khen thượng thiên, người áo đen tiếp tục nhớ kỹ, rất được chấm tâm, do đó để bạt làm thiên cấp tuần sát sứ, có thể tiền trảm hậu tấu, giúp đỡ chính đạo, để bày tỏ thánh ân, khâm thử. Niệm xong thánh chỉ, người da đen tuần sát sứ cười nói, Lâm đại nhân, thánh thượng ban thưởng đồ vật đã trên đường, mấy ngày liền đến, hy vọng Lâm đại nhân có thể không phụ thánh ân, không ngừng cố gắng, hạ quan còn có việc, liền cáo từ trước. Vị đại nhân này xin chờ một chút, Lâm Phàm, vội vàng nói, áo đen tuần sát sứ nghi hoặc, không biết Lâm đại nhân có chuyện gì. Lâm Phàm nói, cái này người làm nhiều việc ác, đang tại hành hình, nhưng người nhà của hắn lấy ra Ninh Vương lệnh bài, nói muốn cùng Ninh Vương con cái thành hôn, hết thảy sai lầm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta không đồng ý, hắn liền muốn ta trả giá đắt, tại hạ liền là bình thường tuần sát sứ, không biết nên làm cái gì, nếu như ta cự tuyệt, bọn hắn liền muốn ta trả giá đắt, còn muốn toàn bộ Hải Ninh tuần sát sứ vì ta chôn cùng. Ta chết không quan trọng, có thể là không thể gặp đồng nghiệp của ta nhóm, vì ta mà chết a. Phiền toái trở về bẩm báo thánh thượng, ta sợ là không làm được. Áo đen tuần sát sứ nhìn về phía Tô Bá Dung, thấy lệnh bài trong tay của hắn. Lâm đại nhân, thánh thượng ban thưởng ngươi đặc quyền, không cần quản nhiều, ai dám ngăn cản ngươi. Ngươi liền có thể đem hắn tru diệt, nhưng ngươi yên tâm, trở lại cung nội, ta sẽ đem việc này bẩm báo thánh thượng, Ninh Vương bên kia liền có thánh thượng tới định đoạt. Ồ, Lâm Phàm khâu cuối cùng kéo vô cùng dài, cáo từ, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tất cả mọi người còn tại mộng thần trong trạng thái, cũng là Lâm Phàm hơi lộ ra hưng phấn, dần dần, mọi người phản ứng lại, a, một đạo tiếng kinh hô bùng nổ, nguyên lai là Dương Côn kêu đi ra, hắn không dám tin nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất gặp quỷ giống như. Đừng nói hắn gặp quỷ, hiện trường tất cả mọi người đã gặp quỷ, thiên cấp tuần sát sứ, tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, cái này. Dương Côn nói một mình, khó mà tin được, đây là bực nào vinh dự, bực nào ban ân, dù cho hắn tại tuần sát viện lăn lộn mấy chục năm, cũng chưa bao giờ thấy qua hiện thời thánh thượng đối với người nào có như vậy ban ân. Chu Thành, người đánh ta một bàn tay, nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ. Dương Côn nói xong, Chu Thành ngây người, chưa từng nghe qua có người như yêu cầu này, đã như vậy, vậy liền. Ngươi thật đúng là dám. Đau rát, Dương Côn trừng mắt nhìn hắn, nói một chút mà thôi, còn động thủ thật. Ngươi để cho ta đánh, Chu Thành hết sức ủy khuất, rõ ràng liền là ngươi để cho ta làm, trách ta làm cái gì, nhưng cảm giác thật sảng khoái. Dương Côn lười nhác cùng hắn phân cao thấp, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Không sao, cuối cùng không sao, coi như Ninh Vương đích thân tới cũng không dám thế nào. Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho đối phương biết, ngươi đặc nương còn có cái gì tốt chứ, coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng ngăn cản không được một màn trước mắt. Hắn hết sức nghi hoặc, thánh thượng là làm sao biết Lâm Phàm đâu. Rất nhanh, hắn nghĩ tới Thiên Cơ Các, rõ ràng liền là Thiên Cơ Các sổ bị thánh thượng quan tâm đến, biết được Hải Ninh tình huống, Long Nhan cực kỳ vui mừng, đặc biệt cho ban thưởng. Tuyệt đúng chính là như vậy, không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Lâm Phàm nắm thánh chỉ, tiện tay đem thánh chỉ hướng phía Tô Bá Dung ném đi. Sắc mặt khó coi Tô Bá Dung tiếp nhận thánh chỉ, không hiểu nhìn xem Lâm Phàm, không rõ đối phương đến cùng muốn thế nào, sự tình hết sức khó giải quyết, hoặc là nói khó giải. Tô Bá Dung, thánh chỉ liền trong tay ngươi, ngươi nghĩ từ trong tay của ta cứu đi Tô Tử Tuân cơ hội đang ở trước mắt, xé toang thánh chỉ, mang theo hắn trở về cùng Ninh Vương nữ nhi thành hôn đi. Lâm Phàm nói ra, trong nháy mắt, trang diện hết sức yên tĩnh, Tô Bá Dung chỉ cảm thấy trong tay thánh chỉ nóng bỏng như lửa, lúc trước đối phương cùng đưa thánh chỉ người nói những lời kia, liền đã kém chút đưa hắn nửa cái mạng làm cho không có, hiện tại lại đem thánh chỉ ném qua đến, nhưng phàm hắn dám có nửa điểm ý nghĩ. Tô gia đem triệt để nghiêng trời lệch đất, không còn tồn tại. Lâm Phàm ngoạn vị đạo, làm sao? Lúc trước không phải muốn ta lưu, người nha, hiện tại cơ hội cho ngươi, cũng đừng nói với ta, ngươi không có can đảm này. Lâm đại nhân chê cười, Tô Bá Dung sợ, hắn biết sự tình đã phát triển đến hắn đều không thể tả hữu kết quả, mà lại coi như hắn trở lại Yến Đô.